mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, kết thúc cuộc tranh luận, William và Matthew giành được số phiếu cao nhất. Nhưng cũng ngay sau đó, hai người quyết định rút khỏi các tổ chức ngoại khóa của trường để tập trung ôn thi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, William và Matthew vinh dự nhận giải thưởng về toán của Tổng thống. Tiếp đó, ông Alan Lloyd, Chủ tịch Ngân hàng Ken và Cabot, có nhã ý mời William làm giám đốc điều hành cho ngân hàng này. Bên cạnh giám đốc phụ trách đầu tư là Tony Simon. Qua quá trình làm việc, William chứng tỏ năng lực làm việc ưu tú qua các quyết sách của mình. Và đương nhiên, Tony Simon không ưa gì anh. Cho tới một ngày William giải quyết khoản nợ của Masbrook, một nhà đầu tư bất động sản lớn, sau khi anh này qua đời do tai nạn máy bay. Khoản vay hơn 1 triệu đô la Masbrook vay ngân hàng Kane và Cabot trở thành món nợ khổng lồ mà cô vợ Catherine phải gánh. Catherine đến gặp William bày tỏ muốn bán hết đất đai tài sản để trả nợ ngân hàng, mà không biết rằng William đã phải lòng cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. William ngỏ ý muốn giúp Catherine giữ lại nhà đất bằng việc thanh lý cổ phiếu của cô. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? William và Catherine sẽ giải quyết khoản nợ như thế nào? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của dịch giả Anh Thư. Thời gian nói cho Crosby đã sắp hết. Anh ta giơ nắm đấm lên trời và nói: Thưa các vị, tôi có thể nói rằng chỉ cách phòng này vài trăm bước thôi là chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho cái tai họa của nước Mỹ. Đó là Thư viện Whitner, một thư viện tư lớn nhất thế giới hiện nay. Ở cái thư viện này, các nhà học giả nhập cư tội nghiệp cùng với những người có hiểu biết nhất ở Mỹ đến để làm cho thế giới này có thêm tri thức và thịnh vượng. Nhưng tại sao lại có thư viện ấy chứ? Vì 16 năm trước đây, do có một chàng thanh niên nhà giàu nhảy lên chiếc tàu Titanic để đi chơi rồi chẳng may gặp nạn. Thưa quý ông, quý bà, tôi đề nghị rằng trong khi nhân dân Mỹ chưa cấp cho mỗi người của giai cấp cầm quyền một tấm vé để lên chiếc tàu Titanic của chủ nghĩa tư bản ấy, thì phải đem tất cả những của cải tàng trữ trên lục địa này mà giải phóng và phục vụ cho sự nghiệp của tự do, bình đẳng và tiến bộ. Nghe cái cách ăn nói của Cosby như vậy, Matthew đã thấy ngay anh ta làm một việc rất dại dột là đã nhắc đến vụ đắm tàu Titanic. Và điều đó sẽ quật lại chính anh ta. Anh không biết rằng William sẽ trả lời đối với thái độ khiêu khích ấy ra sao nữa. Trật tự và im lặng trở lại rồi, đội trưởng bước ra và nói: Bây giờ xin mời ông William. William bước lên bục diễn đàn, nhìn khắp lượt cử tọa. Trong phòng im phăng phắc. Ý kiến tôi là những quan điểm do ông Cosby vừa nói không đáng được trả lời. Rồi anh ngồi xuống. Cả phòng bỗng im lặng một cách lạ thường. Rồi liền đó là tiếng vỗ tay vang dậy. Đội trưởng bước lên diễn đàn nhưng lúng túng chưa biết phải làm gì. Một tiếng nói phía sau lưng anh ta bỗng phá tan giây phút căng thẳng. Ông chủ tịch, xin cho phép hỏi ông Can là tôi có thể dùng thời gian trả lời của ông ấy được không ạ? Đó chính là Cohen. William nhìn đội trưởng và gật đầu. Cohen bước lên bục diễn đàn, chớp chớp mắt nhìn cử tọa, rồi nói: Từ lâu đã rõ ràng là trở ngại lớn nhất cho sự thành công của chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Mỹ lại chính là chủ nghĩa quá khích trong một số đồng minh của nó. Không có gì chứng minh cho sự thật đáng buồn ấy hơn là bài nói của người đồng sự của tôi tối nay. việc kêu gọi hủy diệt những người chống nó lại chính là làm hại đến sự nghiệp tiến bộ rồi. Và chúng ta có thể hiểu điều đó là tiêu biểu cho những cuộc đấu tranh xa lạ ở đâu đâu, chứ không phải của chính chúng ta. Ở Mỹ thì điều đó là đáng buồn và không thể biện minh được. Riêng về phần tôi thành thật xin lỗi ông Can về chuyện này đấy. Lần này thì tiếng vỗ tay lại vang lên dồn dập hơn. Hầu như cả hội trường đứng dậy vỗ tay liên tục. William bước đến bắt tay Cohen. Họ không lấy làm lạ thấy khi bỏ phiếu, William và Matthew đã được hơn 150 phiếu. Và buổi tối tranh luận như thế là kết thúc. Mọi người lần lượt bước ra ngoài, đi trên những lối nhỏ phủ đầy tuyết và kéo ra đường phố oang oang nói chuyện với nhau. William mời Cohen cùng đến uống nước với anh và Matthew. Họ cùng đi qua đại lộ Massachusetts, dầm trong tuyết đang rơi, rồi cuối cùng đến trước một cánh cửa to đen xì gần như đối diện với hội trường. William lấy chìa khóa ra mở, rồi cả ba người bước vào bên trong nhà sảnh. Trước khi cánh cửa khép lại, Cohen bỗng nói, có lẽ là tôi không được hoan nghênh ở đây đâu. William ngạc nhiên một giây lát, nói vớ vẩn, anh đi với tôi kia mà. Matthew liếc nhìn bạn, biết là William đã có một ý định gì đó. Họ bước lên cầu thang và một căn phòng rộng lớn có đầy đủ bàn ghế nhưng không có vẻ sang trọng lắm. Khoảng hơn chục người đứng ngồi rải rác. Thấy William xuất hiện ở cửa vào, họ reo mừng nói, cậu cừ lắm, William ạ. Đối xử với loại người ấy phải như thế mới được. Hoan nghênh hiệp sĩ đã trở về. Cohen đứng khựng lại ở phía sau. Nhưng William không quên anh ta. Các bạn ạ, tôi xin giới thiệu đối thủ xứng đáng của tôi là ông Cohen đây. Và Cohen ngần ngại bước lên. Trong phòng im lặng. Mấy cái đầu quay đi như đang nhìn lên cây thông ở sân trường, cành lá phủ đầy tuyết. Cuối cùng có tiếng lạo xạo trên sàn nhà. Một người bước ra khỏi phòng bằng cửa bên. Lại một người nữa đi ra theo. Lần lượt cả đám người trong phòng bước ra hết. Người cuối cùng còn quay lại nhìn William một cái rồi mới bước ra hẳn. Matthew nhìn bạn mà buồn thảm. Cohen tím mặt, cúi nhìn xuống chân. William cắn môi, mím miệng, trông giận dữ như khi Cosma nhắc đến chuyện con tàu Titanic. Thôi, chúng mình đi đi. Matthew kéo tay bạn. Cả ba chậm chạp đi về phòng của William và lặng lẽ uống rượu brandy. Sáng hôm sau ngủ dậy, William thấy dưới cửa có chiếc phong bì. Bên trong là mấy chữ của chủ tịch câu lạc bộ Puxel viết cho anh, hy vọng là sẽ không bao giờ tái diễn việc đáng tiếc của tối hôm qua nữa. Đến trưa thì chủ tịch nhận được hai thư từ chức. Sau mấy tháng miệt mài, William và Matthew hầu như đã sẵn sàng lao vào những đợt thi cuối cùng. Trong 6 ngày liền, họ liên tục trả lời các câu hỏi, viết hết tờ nọ đến tờ kia, điền vào cuốn sổ màu xanh rồi chờ đợi. Và họ đã không uổng công, vì cả hai đều đã tốt nghiệp trường Harvard như dự kiến vào tháng 6 năm 1928. Một tuần sau kỳ thi, người ta công bố William đã giành được giải thưởng về toán của Tổng thống. Anh ước gì bố mình còn sống để chứng kiến lễ trao giải thưởng. Matthew cũng cố được cái giải ba. Anh thở dài, yên tâm, và những người khác cũng không lấy thế làm ngạc nhiên. Cả hai đều không muốn học hành gì thêm nữa, vì bây giờ họ đã có quyền được đi vào đời sống thực tế càng sớm càng tốt. Tài khoản trong ngân hàng New York của William trội lên 1 triệu đô la 8 ngày trước khi anh rời trường Harvard. Đến lúc đó anh mới bàn một cách chi tiết với Matthew về kế hoạch lâu dài của anh là giành lấy sự kiểm soát ngân hàng Leicester bằng cách nhập nó vào với ngân hàng Can và Cabot. Matthew thấy thế cũng bằng lòng. Và anh thú thật là sau khi ông già nhà mình mất đi rồi, có lẽ chỉ còn cách đó thì mình mới kế nghiệp và tiến lên được mà thôi. Hôm làm lễ tốt nghiệp thì Alan bây giờ đã 60 tuổi, cũng có đến trường Harvard. Sau buổi lễ, William mời ông ra uống trà trên quảng trường. Alan nhìn người trẻ tuổi một cách âu yếm. Bây giờ xong Harvard rồi, anh định làm gì đây? Tôi sẽ về ngân hàng Charlie Lester ở New York. Tôi muốn có được ít kinh nghiệm trong mấy năm trước khi về Can và Cabot. Nhưng anh đã sống với ngân hàng Lester suốt từ hồi anh 12 tuổi đến giờ kia mà, William. Tại sao bây giờ anh không về thẳng chỗ chúng tôi đi? Chúng tôi sẽ cử anh làm giám đốc ngay lập tức. Alan chờ đợi anh trả lời, nhưng không thấy anh nói gì. William, chẳng có gì khiến anh bị ngỡ ngàng đến mức không nói lên được như vậy đâu. Rất không phải con người của anh là như thế kia mà. Nhưng tôi không bao giờ có thể ngờ rằng ông sẵn sàng mời tôi tham gia ban lãnh đạo trước khi tôi 25 tuổi. Hồi cha tôi... Đúng là cha anh đến 25 tuổi mới vào ban lãnh đạo. Tuy nhiên, không có lý do gì ngăn trở anh tham gia ban lãnh đạo trước cái tuổi đó. Nếu như các giám đốc khác tán thành ý kiến này, mà tôi thì tôi biết là họ đều tán thành ngay cả thôi. Dù sao cũng còn có những lý do riêng mà tôi muốn thấy anh làm giám đốc càng sớm càng tốt. Trong 5 năm nữa, tôi rút khỏi ngân hàng này, tôi muốn chắc chắn là người ta bầu lên được một chủ tịch xứng đáng. Nếu anh làm việc ở ngân hàng Can và Cabot trong 5 năm đó, thì anh sẽ ở tư thế thuận lợi hơn để tác động đến việc bầu cử này. Chả hơn anh đi làm một viên chức cao cấp bên ngân hàng Lister hay sao? Nào, thế anh có đồng ý tham gia ban lãnh đạo không đây? Đây là lần thứ hai trong ngày William ước gì cha mình còn sống để được thấy cái cảnh này. Tôi sẽ rất sung sướng được nhận lời, thưa ông. Anh đáp. Alan nhìn William. Đây cũng là lần thứ hai anh thưa ông với tôi kể từ bữa đánh gôn đấy nhé. Tôi phải coi chừng anh mới được. William lại cười. Tốt rồi. Thế là giải quyết xong xuôi. Alan nói. Anh sẽ là giám đốc thứ hai phụ trách về các khoản đầu tư trực tiếp làm việc dưới quyền của Tony Simon. Tôi có thể cử người phó cho riêng mình được không, thưa ông? William hỏi. Alan nhìn anh mỉm cười nói, chắc là Matthew Lester. Vâng, đúng thế. Không, tôi không muốn anh ta làm ở ngân hàng chúng ta là cái mà anh định làm ở ngân hàng bên đó. Đáng lẽ Thomas Cohen đã phải dạy cho anh biết điều này rồi chứ. William không nói gì. Nhưng từ đó không dám đánh giá thấp Alan nữa. Anh kể lại nguyên văn câu chuyện đó cho Lester nghe, và ông ta phá lên cười. Rất tiếc là anh không về với ngân hàng chúng tôi, dù là về với tư cách một gián điệp. Ông ta tươi cười nói. Nhưng tôi chắc là một ngày nào đó anh cũng sẽ về đây thôi, với tư cách này hay là tư cách khác. Phần 3. Từ 1928 đến 1932. Tháng 9 năm 1928, William về làm việc với tư cách một giám đốc thứ hai trong ngân hàng Can và Cabot. Và lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy là một công việc thật sự hợp với mong muốn của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp trong một phòng nhỏ bên cạnh văn phòng của Tony Simon, giám đốc ngân hàng phụ trách về đầu tư. Ngay từ tuần đầu đến làm việc, William đã có thể biết, mặc dầu chưa ai nói ra, rằng Tony Simon hy vọng sẽ được lên kế chân Alan làm chủ tịch ngân hàng. Toàn bộ chương trình đầu tư của ngân hàng là thuộc trách nhiệm của Simon. ông ta nhanh chóng chuyển cho William một phần công việc, nhất là những thứ như đầu tư của tư nhân vào kinh doanh quy mô nhỏ, đất đai và những hoạt động thầu khoán bên ngoài mà ngân hàng có dính líu. Trong số những nhiệm vụ chính thức của William có báo cáo hàng tháng về đầu tư mà anh muốn kiến nghị tại cuộc họp toàn thể ban lãnh đạo. Tất cả 17 thành viên ban lãnh đạo mỗi tháng họp một lần trong căn phòng lớn chung quanh ốp gỗ sồi và hai đầu phòng có treo chân dung, một của bố William, một của ông nội anh. William chưa bao giờ biết ông nội của mình thế nào, nhưng anh vẫn thường nghĩ hẳn ông phải ghê gớm lắm thì mới lấy được một bà như bà nội Can. Phòng còn khối chỗ trên tường để sau này treo chân dung của anh. Trong những ngày đầu ở ngân hàng, William có thái độ cư xử rất thận trọng và những thành viên khác trong ban lãnh đạo đã biết tôn trọng những ý kiến anh đề nghị mà rất ít có trường hợp bác bỏ. Nhưng rồi sự thật cho thấy những ý kiến họ bác bỏ lại chính là những lời khuyên tốt nhất của William. Trong một dịp có ông Mayer nào đó muốn vay của ngân hàng một số tiền để đầu tư vào phim có tiếng nói, nhưng ban lãnh đạo lại từ chối, không cho rằng điều đó có tương lai gì đáng kể. Một dịp khác, có một ông là Paley đến tìm William với một kế hoạch đầy tham vọng cho mạng lưới phát thanh UNIT. Alan vốn chỉ biết tôn trọng điện báo với thần giao cách cảm thôi, nên không thích cái kế hoạch này. Và ban lãnh đạo ủng hộ ý kiến của Alan. Sau đó, chính cái ông Louis là chủ hãng MGM, còn ông William Paley thì công ty của ông ta trở thành hãng CBS. William đã tin ở những xét đoán của mình và anh ủng hộ cả hai người đó, lấy tiền ở quỹ ủy thác của mình cho họ vay. Anh cũng làm như bố anh trước đây, tức là không cho họ biết đã vay tiền của ai. Một trong những hiện tượng không thú vị gì lắm trong công việc hàng ngày của William là phải giải quyết những vụ đóng cửa và phá sản của những khách hàng đã vay rất nhiều tiền của ngân hàng nhưng cuối cùng ở vào cái thế không sao trả nợ được. Về bản chất, William không phải một người mềm mỏng gì. Henry đã từng phải trả cái giá đó rồi. Nhưng anh vẫn đòi những khách hàng lâu năm và đáng kính ấy phải tìm cách thanh toán cho xong, thậm chí bán cả nhà cửa đi để trả nợ, kẻo sẽ không ngủ yên với anh được. William biết những khách hàng này có hai loại. Một là những người coi phá sản như chuyện cơm bữa, và một loại rất sợ phải phá sản, suốt đời chỉ tìm cách làm sao trả được nợ cho xong. Với loại người trên, William tỏ ra cứng rắn, và anh nghĩ điều đó là tự nhiên. Còn loại thứ hai anh rộng lượng hơn nhiều, mặc dầu Simon không tán thành cho lắm. Chính trong trường hợp như trên đây mà William đã phá bỏ một trong những nguyên tắc của ngân hàng và đích thân dính líu vào với một người khách. Đó là cô Catherine, với chồng cô là Mark Brooker, người đã vay của ngân hàng Can và Cabot hơn 1 triệu đô la để đầu tư vào chuyện phát triển nhà đất ở Florida vào năm 1925. Một chuyện đầu tư mà nếu như anh về ngân hàng từ trước đây thì anh đã không bao giờ cho vay tiền. Nhưng hồi đó, anh chàng này được coi như một anh hùng ở Massachusetts vì anh ta là một người rất dũng cảm thí nghiệm khinh khí cầu với máy bay và là một bạn thân của Sackler Linder trong vụ vay tiền này. Cái chết thảm thương của Brooke xảy ra khi anh lái chiếc máy bay nhỏ chỉ mới cất cánh khỏi mặt đất được mấy thước, đã lao ngay vào một cái cây cách đầu đường bay hơn 100 thước. Báo chí khắp nước Mỹ coi đó là một tổn thất cho cả quốc gia. William đã nhân danh ngân hàng lấy lại toàn bộ tài sản để bán đi, thu tiền lại cho ngân hàng. Chỉ còn để lại hai sào đất trên đó có ngôi nhà của gia đình Brooke. Như vậy ngân hàng vẫn còn bị mất trên 300.000 đô la nữa. Một số giám đốc phê phán William là đã vội vã quyết định bán chỗ đất ấy đi, và cả đến Tony cũng không đồng ý. William cho ghi ý kiến bất đồng của Tony vào biên bản, và mấy tháng sau anh chứng minh cho ngân hàng thấy rằng nếu còn bám giữ lấy chỗ đất ấy thì có lẽ đã mất đi hơn 1 triệu đô la, chứ không phải chỉ có thế. Điều chứng minh cái khả năng thấy trước được của anh như vậy khiến cho Tony không bằng lòng. Mặc dù tất cả những người còn lại trong ban lãnh đạo ai cũng thấy William có cái nhìn rất là sắc sảo, hiếm có. Sau khi đã thanh toán mọi thứ liên quan đến tên tuổi của Brooke, William quay sang hỏi đến cô vợ hiện đang là người có trách nhiệm trả nốt những khoản nợ của chồng. Mặc dù William luôn luôn cố đảm bảo cho các khoản vay của ngân hàng có thể đòi được về, anh cũng không tin cho lắm vào khả năng ấy. Và người đứng ra bảo lãnh thường là thất bại. William đã viết một bức thư chính thức cho cô vợ, hẹn gặp để bàn giải quyết nốt nợ nần. Anh đã chú ý nghiên cứu kỹ về hồ sơ và biết rằng cô vợ này chỉ mới 22 tuổi, thành viên một gia đình quý tộc lâu đời ở Boston và cũng là cháu gái của Henry, người sáng lập ra dàn nhạc giao hưởng Boston. Anh cũng ghi nhận rằng cô ta có nhiều tài sản giá trị riêng nữa. Anh không thích gì cái chuyện yêu cầu cô ta phải đem nộp cả cho ngân hàng. Nhưng giữa anh với Tony lại có chuyện nhất trí với nhau về chủ trương đối với cô ta. Cho nên anh đành chuẩn bị một cuộc tiếp xúc với cô ta mà anh biết trước là không vui vẻ gì cho lắm. Nhưng William đã không ngờ rằng trong chuyện này còn có cả bản thân cô Catherine. Mãi về sau, anh sẽ còn nhớ mãi những chi tiết của sự việc diễn ra sáng hôm đó. Anh vừa có một cuộc tranh cãi gay gắt với Tony Simon về một khoản đầu tư lớn vào kim loại đồng và thiếc. Anh đã có kiến nghị với ban lãnh đạo. Yêu cầu của nền công nghiệp đối với hai thứ kim loại này đang mỗi lúc một lên rất cao. Mà William thì tin chắc rằng thế giới sẽ ngày càng khan hiếm những thứ đó. Tony thì không đồng ý với anh, lại cho rằng đầu tư tiền mặt nhiều hơn nữa vào thị trường chứng khoán. Trong đầu óc William đang còn nghĩ luẩn quẩn về chuyện đó, thì cô thư ký đã dẫn cô vợ Brooke vào phòng làm việc của anh. Chỉ một nụ cười của cô ta thôi là đủ xua tan hết trong đầu anh những chuyện đồng thiếc với mọi thứ khan hiếm khác trên thế giới này. Cô ta còn chưa kịp ngồi xuống thì anh đã vội vòng quanh bàn giấy ra mời cô ngồi vào một chiếc ghế. Chỉ sợ như chưa xong thì cô ta biến đâu mất. William chưa hề bao giờ gặp một người đàn bà nào dễ thương dù là chỉ bằng nửa cô này thôi. Cô ta có mớ tóc vàng và quăn buông thõng xuống hai bờ vai, xòe ra dưới cái mũ và chung quanh thái dương. Mặc dù đang để chờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đẹp đến lạ thường. Và cái dáng đó của cô cho anh thấy là một con người như thế thì ở tuổi nào cũng vẫn đẹp cả. Đôi mắt nâu của cô thật to. Cô ta có vẻ đang lo ngại về những gì anh sắp nói ra đây. William cố tỏ ra nghiêm túc. Thưa bà Brooke, tôi rất lấy làm tiếc nghe tin chồng bà qua đời. Và tôi cũng rất ân hận buộc lòng phải mời bà đến đây hôm nay. Giá như 5 phút trước đó anh nói thế thì đúng. Anh đang chờ cô ta đáp lại. Xin cảm ơn ông Can. Giọng cô ta mới thật là êm dịu. Tôi rất tiếc bổn phận của tôi đối với ngân hàng. Và xin đảm bảo với ông rằng tôi sẽ làm hết sức mình để làm tròn bổn phận đó. William không nói năng gì, hy vọng cô ta sẽ nói tiếp. Nhưng cô ta lại không nói. Anh lược kê ra một loạt những tài sản, và cô ta vẫn yên lặng cúi nhìn xuống. Bây giờ, thưa bà hiện là người bảo lãnh cho những khoản vay của chồng bà, do đó vấn đề lại có liên quan đến những tài sản riêng của bà. Anh nhìn vào tập hồ sơ. Bà có khoảng 80.000 đô la đầu tư. Tôi đoán đó là tiền của gia đình, với 17.460 đô la trong tài khoản riêng của bà. Cô ta nhìn lên. Như thế là ông biết rất rõ tình hình tài chính của tôi đấy, thưa ông. Tuy nhiên, ông cũng cần thêm vào đó là căn nhà của chúng tôi ở Florida hiện còn mang tên của Mark với một số đồ tư trang có giá trị của tôi nữa. Tôi ước lượng rằng tất cả những cái đó cộng với nhau cũng tương đương với $300,000 còn thiếu lại của ngân hàng. Tôi đang thu xếp để trang trải càng sớm càng tốt đấy. Trong giọng nói của cô ta chỉ có một chút xúc động. Và William nhìn cô ta rất khâm phục. Thưa bà, ngân hàng chúng tôi hoàn toàn không có ý muốn tước đoạt tất cả những gì còn lại của bà. Nếu như bà đồng ý, chúng tôi sẽ bán chứng khoán và cổ phiếu của bà. Còn tất cả những gì bà vừa nói đây, kể cả ngôi nhà kia, chúng tôi tin rằng đó vẫn là của bà. Cô ta ngập ngừng nói. Tôi cảm ơn sự rộng lượng của ông, thưa ông Can. Nhưng tôi không muốn nợ lại ngân hàng một tí gì hoặc để cho cái tên của chồng tôi còn vướng víu. Cô ta lại hơi xúc động nhưng nén lại được ngay. Dù sao, tôi cũng đã quyết định bán ngôi nhà ở Florida và trở về nhà với bố mẹ tôi càng sớm càng tốt mà. Nghe nói cô ta sẽ trở về Boston, tim William bỗng rộn lên. Nếu như vậy thì có lẽ chúng ta có thể đồng ý với nhau về phương thức bán ra sao chứ ạ? Anh nói. Chúng ta có thể làm việc đó ngay bây giờ. Cô ta thản nhiên đáp. Ông sẽ có toàn bộ khoản tiền. William tính trong bụng là phải gặp cô ta một lần nữa. Thưa bà, chúng ta không nên vội vã quyết định ở đây. Tôi nghĩ có lẽ để tôi bàn thêm với các bạn đồng sự rồi sẽ thảo luận với bà nữa, được không ạ? Cô ta khẽ nhún vai. Tùy ông thôi. Tôi thực sự không quan tâm lắm đến chuyện tiền nong. Muốn giải quyết cách nào cũng được. Và tôi cũng không muốn để ông phải phiền thêm làm gì nữa. William chớp mắt nói. Thưa bà, tôi phải thú thật là tôi rất ngạc nhiên trước cử chỉ cao thượng của bà đấy. Ít nhất bà cũng cho tôi được cái hân hạnh mời bà đi ăn trưa chứ ạ. À? Lần đầu tiên cô ta cười, để lộ lúm đồng tiền ở má bên phải. William ngắm nhìn, và trong suốt bữa ăn trưa đó ở nhà hàng Ritz, anh làm hết cách để được nhìn thấy cô ta cười lần nữa, để lộ rõ chỗ lúm đồng tiền. Và lúc trở lại làm việc ở cơ quan đã quá 3 giờ chiều. Tony bình luận. Ăn trưa lâu đấy nhỉ, William? Vâng, vấn đề với nhà này hóa ra phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều đấy. Thì tôi nghĩ là giấy tờ đã rõ ràng cả rồi chứ, Simon nói. Cô ta không phàn nàn về đề nghị của chúng ta, phải thế không nào? Tôi nghĩ trong trường hợp này, như thế là chúng ta rộng rãi lắm rồi đấy. Vâng, cô ta cũng thấy như vậy mà. Tôi tính còn phải thuyết phục để cô ta trả cho đến đồng đô la cuối cùng vào quỹ dự trữ của chúng ta chứ. Tony nhìn anh ngạc nhiên. Cái cách nói đó nghe không phải như của William mà chúng tôi từng biết và từng yêu quý. Với lại chưa bao giờ lại gặp lúc thuận tiện cho ngân hàng của ta có thể cao thượng hơn bây giờ đâu. William nhăn nhó. Từ khi anh về đây, anh với Tony vẫn luôn luôn không nhất trí với nhau về chuyện thị trường chứng khoán sẽ đi đến đâu. Kể từ khi Herbert Hoover được bầu vào Nhà Trắng tháng 11 năm 1928 đến giờ, thị trường vẫn liên tiếp đi lên. Thật ra chỉ 10 ngày sau đó, chứng khoán New York đã đạt được một kỷ lục trên 6 triệu cổ phiếu trong một ngày. Nhưng William thì tin rằng cái chiều hướng đi lên ấy chẳng qua chỉ do tiền của công nghiệp sản xuất ô tô đổ vào mà thôi. Rồi kết quả sẽ là từ lạm phát giá cả đến mất ổn định. Còn Tony thì ngược lại tin rằng cổ phiếu sẽ còn tăng vọt nữa. Vì vậy tại cuộc họp ban lãnh đạo, ý kiến của William kêu gọi phải cẩn thận vẫn cứ bị át đi. Tuy nhiên, với số tiền ủy thác riêng của anh vẫn làm theo ý kiến mình và đầu tư vào những thứ như đất đai, vàng, hàng tiêu dùng và cả một số những bức tranh ấn tượng được chọn lọc, chỉ để 50% tài sản vào chứng khoán thôi. Khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York đưa ra một pháp lệnh tuyên bố sẽ không chiết khấu cho những ngân hàng nào bỏ tiền ra cho khách hàng đầu cơ nữa, William coi như chiếc đinh thứ nhất đã được đóng vào quan tài của những tay đầu tư tích trữ. Anh lập tức điểm lại chương trình cho vay của ngân hàng và ước lượng Can và Cabot đã bỏ ra hơn 26 triệu cho những khoản vay đó. Anh yêu cầu Tony rút những khoản tiền ấy về vì anh chắc rằng với quy định của chính phủ như vậy thì về lâu dài giá cổ phiếu nhất định sẽ giảm xuống. Trong cuộc họp lãnh đạo hàng tháng, hai bên tranh cãi với nhau rất ghê và cuối cùng lúc bỏ phiếu William chỉ được 2 trên 12 phiếu. Ngày 21 tháng 3 năm 1921, Blair và công ty tuyên bố nhập vào với Ngân hàng Mỹ Châu, tức là vụ sát nhập ngân hàng thứ ba cho thấy tình hình sẽ có thể sáng sủa hơn. Ngày 25 tháng 3, Tony có công văn báo cho William biết thị trường đã lại đạt một kỷ lục mới và chủ trương ngân hàng đổ thêm tiền vào chứng khoán. Vào lúc này thì William đã điều chỉnh lại vốn của mình, chỉ còn để 25% vào thị trường chứng khoán, và như thế anh cũng đã mất thêm 2 triệu đô la nữa. Việc này bị ông Alan trách cứ. William này, tôi hy vọng là anh biết mình đang làm gì rồi chứ. Alan ạ, tôi đã chơi với thị trường chứng khoán từ hồi 14 tuổi, và lần nào tôi cũng thắng vì nắm được chiều hướng của nó mà. Đến mùa hè năm 1929, thị trường vẫn cứ tiếp tục tăng vọt lên. Lúc này William đã không còn bán cổ phiếu nữa, nhưng anh phân vân không biết nhận định của Tony có đúng hay không. Vào gần lúc Alan về nghỉ hưu thì ý đồ của Tony muốn thế chân ông làm chủ tịch ngân hàng, xem ra có vẻ như một việc đã rồi. Triển vọng đó khiến William không yên tâm cho lắm, vì anh cho rằng lối suy nghĩ của Simon là quá câu nệ và những quy ước thông thường. Ông ta bao giờ cũng tụt hậu so với thị trường. Điều này, vào những năm kinh tế phát triển và những khoản đầu tư còn được cạnh tranh với nhau chặt chẽ hơn thì sẽ rất là nguy hiểm. Trong con mắt của William thì một nhà đầu tư khôn ngoan không bao giờ chạy theo đa số, trái lại, bao giờ cũng nhìn thấy mọi người sẽ quay theo hướng nào. Trước sau William vẫn cho rằng, đầu tư vào thị trường chứng khoán là dễ thất vọng. Trong khi đó Tony tin rằng nước Mỹ đang bước vào thời kỳ vàng son hơn bao giờ hết. Một vấn đề khác nữa, William, là Tony chỉ mới 39 tuổi. Như thế có nghĩa là William khó có hy vọng làm chủ tịch của ngân hàng này, nhất là trong 26 năm nữa. Điều đó thật không hợp với cái trước kia ở Harvard vẫn được gọi là sự nghiệp của anh. Trong khi đó thì hình ảnh Catherine Brooke luôn hiện lên rõ nét trong đầu William. Anh vẫn luôn viết cho cô ta để báo tin về việc bán chứng khoán và cổ phiếu. Những bức thư đó được đánh máy đàng hoàng, và nếu có trả lời thì viết tay cũng được. Hẳn là cô ta phải nghĩ rằng anh là một nhà ngân hàng có lương tâm nhất trên đời này. Rồi đến đầu mùa thu, cô ta viết cho anh báo tin là đã tìm được người mua nhà đất ở Florida. William viết thư yêu cầu cô ta cho anh được nhân danh ngân hàng thương lượng về giá cả, và cô đồng ý. Đầu tháng 9 năm 1929, anh xuống Florida. Cô vợ của Brooke ra ga đón anh. Anh thấy cô ta đẹp hơn rất nhiều so với hình ảnh anh có trong đầu mình. Ngọn gió nhẹ thổi tấm áo đen bó sát vào người cô lúc đứng chờ trên sân ga, tạo nên một bóng dáng khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chỉ nhìn cô một lần. Mắt của William cứ nhìn như dán chặt vào cô ta. Vì rằng cô còn đang để tang nên cử chỉ đối với anh rất dè dặt và nghiêm túc, cho nên William không dám biểu lộ gì khác. Anh kéo dài cuộc thương lượng với người mua trang trại và thuyết phục Catherine nhận lấy 1/3 giá bán, còn 2/3 thuộc về ngân hàng. Cuối cùng sau khi giấy tờ đã được ký kết xong xuôi, anh không còn lý do gì để mà không trở về Boston. Anh mời cô ta đến khách sạn ăn tối với mình, trong bụng quyết tâm sẽ cho cô biết những cảm tình của anh đối với cô như thế nào. Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô làm anh ngạc nhiên, mà trước khi anh nói đến chuyện đó thì cô ta đã xoay xoay cốc rượu để tránh nhìn thẳng vào anh và gợi ý anh nên ở lại đây thêm ít ngày nữa. coi như mấy ngày nghỉ của cả hai chúng ta. Cô đỏ mặt nói, và William ngồi im lặng. Cuối cùng thì cô mạnh bạo nói tiếp. Tôi biết rằng, nói thế này tức là điên rồ. Nhưng anh cũng cần hiểu là tôi ở đây rất cô đơn. Hình như trong mấy ngày qua tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Và cô lại đỏ mặt. Tôi nói như vậy dở quá, và anh sẽ nghĩ không hay về tôi phải không nào? Tim William đập rộn lên. Két, trong 9 tháng qua, tôi cũng chỉ muốn mình nói được dở như thế thôi. Vậy thì anh ở thêm ít ngày nữa chứ, William? Vâng, tôi sẽ ở lại. Đêm đó, cô xếp cho anh ở phòng khách lớn trong ngôi nhà. Mấy ngày đó, William sau này sẽ nhớ mãi, coi đó như một đoạn đời sung sướng nhất của mình. Anh đua ngựa với cô và cô vượt lên trước anh. Anh đi bơi với cô và cô cũng bỏ xa anh luôn. Anh đi tản bộ với cô và bao giờ cũng quay về trước. Cuối cùng, anh xoay ra chơi đánh bài với cô và trong 3 tiếng rưỡi thắng 3,5 triệu đô la. Cô trịnh trọng nói, trả anh bằng séc nhé. Cô quên mất rằng tôi biết cô có bao nhiêu tiền ư. Nhưng tôi sẽ làm như thế này nhé. Chúng ta cứ tiếp tục chơi cho đến khi nào cô giành được số tiền đó thì thôi. Như thế sẽ phải mất mấy năm đấy, cô ta nói. Và tôi sẽ chờ mà, William nói. Rồi anh kể cô nghe những chuyện trong quá khứ đời mình. Những chuyện mà ngay cả với Matthew anh cũng không nói ra. Anh đã quý trọng bố mình như thế nào, yêu mẹ mình như thế nào, căm ghét Henry ra sao, và những tham vọng của anh với Can và Cabot. Còn cô thì kể anh nghe hồi bé đã sống ở Boston như thế nào, đi học ở Virginia ra sao, và kể cả chuyện lấy chồng sớm với Mark. 7 ngày sau, khi cô tiễn anh ở sân ga, anh đã hôn cô lần đầu tiên. Anh muốn nói một điều rất tự tin với em nhé. Anh hy vọng một ngày kia em sẽ dành cho anh những tình cảm hơn cả đối với Max nữa. Cô khẽ đáp. Em đã cảm thấy bắt đầu như thế rồi đấy. William đăm đắm nhìn cô. Và em đừng ở ngoài cuộc đời của anh 9 tháng nữa nhé. Em làm thế sao được? Anh đã bán nhà của em đi rồi kia mà. Trên đường trở về Boston, cảm thấy sung sướng và yên tâm hơn bất cứ lúc nào kể từ khi bố anh qua đời. William thả một báo cáo về việc bán trang trại. Anh luôn luôn nghĩ về kết và 5 ngày vừa qua. Ngay trước lúc tàu vào ga phía nam, anh vội viết mấy chữ gửi cho cô. Em, anh cảm thấy nhớ em lắm rồi đây. Thế mà chỉ mới qua mấy tiếng đồng hồ thôi. Xin em viết thư và báo cho anh biết bao giờ em sẽ về Boston. Trong khi chờ đợi, anh trở về với công việc của ngân hàng và nghĩ rằng chỉ có thể không nhớ đến em nhiều lắm là 5 phút mà thôi. Yêu em, William. Anh vừa bỏ thư vào hòm thư ở phố Shirley thì nghe có tiếng dao của trẻ bán báo và bao nhiêu ý nghĩ về cô bỗng biến đi đâu hết. Phố Wall đổ sụp rồi đây. William vội mua một tờ và dở ngay đến chỗ tin tức đó. Chỉ qua có một đêm, thị trường đã tụt xuống ghê gớm. Một số nhà tài chính cho đó chỉ là chuyện điều chỉnh lại thôi. Nhưng William cho đó là bắt đầu một quá trình xuống dốc mà anh dự kiến từ mấy tháng trước rồi. Anh chạy vội về ngân hàng và đến thẳng văn phòng chủ tịch. Tôi nghĩ về lâu dài thị trường sẽ lại đứng lên được đấy, Alan bình tĩnh nói. Không bao giờ nữa, William đáp. Thị trường đã quá tải rồi. Quá tải vì những nhà đầu tư nhỏ tưởng là họ sẽ nhanh chóng có được lợi nhuận mà họ liều mạng lao vào. Ông có trông thấy một quả bóng sắp nổ bao giờ chưa? Tôi sẽ bán hết. Đến cuối năm thì thị trường sẽ cạn, không còn gì nữa. Và điều này tôi đã báo trước cho ông biết từ 2 tháng rồi, Alan ạ. Nhưng mà tôi vẫn chưa đồng ý với anh, William. Nhưng ngày mai tôi sẽ triệu tập toàn ban lãnh đạo để có thể thảo luận chi tiết về những quan điểm của anh. Cảm ơn ông, William nói. Anh quay về chỗ làm việc và nhấc điện thoại nội bộ lên. Alan, tôi quên chưa nói với ông là tôi đã gặp cô gái tôi định lấy rồi đấy. Cô ta biết chưa? Alan hỏi. Chưa, William đáp. À, ra thế, Alan nói. Vậy là đám cưới của anh cũng rất giống như sự nghiệp ngân hàng của anh rồi đấy, William ạ. Bất cứ ai trực tiếp liên quan cũng chỉ được biết sau khi anh đã quyết định rồi. Thấy vậy, William cười, nhấc một máy điện thoại khác lên và báo việc anh đưa những tài sản của anh ra thị trường, bán lấy tiền mặt. Tony lúc đó vừa bước vào. Ông ta đứng sững ở cửa nhìn William, tưởng như anh đã hóa điên. Trong tình hình hiện nay, anh làm thế thì chỉ trong một đêm là sẽ mất đến cả chiếc sơ mi của anh nữa đấy. Nếu tôi còn cố giữ thì mất hơn thế nữa kìa, William đáp. Tuần sau đó, anh chịu mất thêm hơn $1,000,000 nữa. Nếu là người không vững tin ở mình thì hẳn anh đã lao đao rồi. Trong cuộc họp ban lãnh đạo vào hôm sau, anh lại bị 8 phiếu chống, 6 phiếu thuận về đề nghị của anh thanh toán các chứng khoán của ngân hàng. Tony đã thuyết phục được ban lãnh đạo rằng nếu không cầm cự thêm ít lâu nữa thì thật là vô trách nhiệm. Và William chỉ giành được một thành công nhỏ là thuyết phục các giám đốc ngân hàng đừng có mua vào nữa. Hôm đó thị trường có lên được một chút khiến William có dịp bán thêm được một số cổ phiếu riêng của mình. Đến cuối tuần, khi chỉ số liên tiếp tăng lên trong 4 ngày liền, William bắt đầu tự hỏi không biết mình có làm quá đáng không. Nhưng tất cả những gì anh đã học được là trực giác của anh cũng nhắc nhở cho anh biết rằng làm như thế là đúng. Và Alan không nói gì. Tiền mà William để mất đó không phải tiền của ông. Và lại ông cũng đang chuẩn bị để lặng lẽ về hưu rồi. Ngày 22 tháng 10, thị trường lại tổn thất một phen nặng nề nữa và William lại yêu cầu Alan là lúc này còn cơ hội thì nên xuất đi thôi. Lần này thì Alan đã nghe anh và để cho William được quyền bán một số chứng khoán chủ yếu của ngân hàng. Ngày hôm sau thị trường lại tụt xuống một mức sâu hơn nữa. Bây giờ ngân hàng muốn bán gì cũng không còn ai mua. Chứng khoán bán hạ giá đến mức tất cả những nhà đầu tư nhỏ ở Mỹ, ai cũng đua nhau tìm cách chạy vậy để khỏi thua thiệt. Những nhà buôn chỉ đến ngày cuối cùng mới biết được là mình đã thiệt mất bao nhiêu. Alan nói chuyện điện thoại với ngân hàng Morgan và đồng ý rằng Can và Cabot sẽ cùng với một nhóm ngân hàng khác vực lại tình hình nguy ngập bằng những chứng khoán lớn nhất của mình. William không phản đối chính sách đó vì anh nghĩ nếu là chủ trương của nhóm thì Can và Cabot sẽ có tinh thần trách nhiệm hơn và lại nếu thành công thì các ngân hàng đều sẽ khá lên được. Whitney, phó chủ tịch thị trường chứng khoán New York cùng với đại diện của nhóm ngân hàng Morgan hôm sau đã đến tận nơi làm cái việc đầu tư hẳn $30,000,000 vào đó và thị trường bắt đầu chững lại ngay. Trong ngày hôm đó người ta bán được 12.894.650 cổ phiếu. Và hai hôm sau thị trường đứng vững. Mọi người từ Tổng thống Hoover cho đến những người chạy hàng sách đều tin rằng tình hình nguy ngập đã đi qua rồi. William đã bán hầu hết những cổ phiếu riêng của mình. Phần mất của cá nhân anh so với ngân hàng ít hơn nhiều. Trong 4 ngày, ngân hàng đã mất trên $3,000,000 mặc dù Tony đã chịu nghe những gì William gợi ý. Ngày 29 tháng 10, ngày được gọi là thứ ba đen tối, thị trường lại sụt xuống một lần nữa. 16.613.030 cổ phiếu phải đem bán luôn. Các ngân hàng trên toàn quốc đều biết sự thật là bây giờ có bán cũng không ai mua nữa. Nếu như mỗi người khách hàng đòi phải có tiền mặt hoặc giả không lưu hành những khoản tiền vay của họ nữa, thì toàn bộ hệ thống ngân hàng sẽ đổ sập ngay. Cuộc họp ban lãnh đạo ngày 9 tháng 11 mở đầu bằng một phút tưởng niệm chủ tịch quỹ ủy thác của quận và cũng là một trong những giám đốc Can và Cabot vì ông vừa tự sát ở nhà riêng. Đó là vụ tự sát thứ 11 của các giới ngân hàng Boston trong vòng 2 tuần lễ. Người mới chết đó là bạn rất thân của Alan. Ông chủ tịch tuyên bố Gan và Cabot đã mất đi gần 4 triệu đô la rồi. Nhóm Morgan không thành công trong việc tập hợp các ngân hàng. Vì vậy bây giờ mỗi ngân hàng phải tự mình hành động sao cho có lợi nhất. Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ đều ngấm ngầm rút, còn các nhà lớn hơn thì không sao có được tiền mặt nữa. Đám đông quần chúng tức giận kéo đến trước các ngân hàng New York. Người ta phải cho tăng cường thêm lính bảo vệ. Alan nói chỉ cần thêm một tuần như thế này nữa thôi là tất cả chúng ta sẽ bị quét sạch ngay. Ông xin từ chức, nhưng các giám đốc không chịu. Vị trí của ông bây giờ cũng chẳng khác gì bất cứ chủ tịch ngân hàng lớn nào ở Mỹ. Tony cũng xin từ chức, nhưng các đồng sự giám đốc không ai tán thành. Xem ra, ông ta cũng không còn hy vọng gì thay thế được Alan. Vì vậy, William im lặng, không hề nói năng gì. Để thỏa hiệp trước tình hình, người ta phái Simon đi London phụ trách chuyện đầu tư ở hải ngoại. Như vậy bây giờ William lên làm giám đốc quản lý các khoản đầu tư của ngân hàng mà không còn vướng víu gì nữa. Anh lập tức mời Matthew Lister về làm phó cho mình. Lần này Alan không ho he một lời nào nữa. Matthew đồng ý với William vào đầu mùa xuân vì chỉ tới lúc đó bố anh mới cho anh đi được. Bản thân Lister cũng không thiếu gì rắc rối. Do đó, William phải một mình lo các chuyện của bộ phận đầu tư cho đến lúc Matthew có thể về được. Mùa đông năm 1929 là một thời kỳ rất đáng thất vọng cho William vì các công ty lớn nhỏ do người Boston quản lý đều liên tiếp theo nhau thất bại. Đã có lúc anh tự hỏi không biết Gan và Cabot còn có thể sống sót được hay không. Nghỉ lễ Giáng sinh, William lại về Florida sống một tuần sung sướng với Kat, giúp cô gói ghém đồ đạc để trở về Boston. Cô nói đùa là những thứ mà Can và Cabot còn cho cô được giữ lại. Những tặng phẩm quà Giáng sinh của William cũng đủ chật một hòm rồi. Kat áy náy thấy anh đối với cô rộng rãi như thế. Một người đàn bà quá không còn một xu dính túi. Bây giờ biết tặng lại anh những gì đây? Cô nói đùa với anh. William trả lời bằng cách buộc cô vào một chiếc hòm còn lại và đề chữ vào đó tặng phẩm cho William. Anh trở về Boston trong lòng hết sức phấn khởi, hy vọng lần này Kate sẽ cùng với anh báo hiệu cho một năm mới tốt lành hơn. Anh ngồi vào chỗ cũ của Tony Simon, đọc các thư từ gửi đến buổi sáng và biết rằng mình sẽ phải chủ tọa vài ba cuộc họp thanh toán dự kiến trong tuần đó. Anh hỏi cô thư ký xem mình sẽ phải gặp ai trước đây. Có lẽ lại một vụ phá sản nữa, thưa ông. À phải, tôi nhớ ra rồi, William nói. Cái tên đó đối với anh không có nghĩa gì. Đêm qua tôi đã xem hồ sơ rồi. Vụ này thật là rất không may. Thế bao giờ ông ta đến? 10 giờ. Nhưng ông ta đã đang ngồi ngoài hành lang chờ ông rồi đấy. Thế ư? William nói. Xin cô cho ông ấy vào đi. Ta giải quyết cho xong việc này đã. William lại mở hồ sơ để nhanh chóng nhớ lại những sự việc chính. Trong hồ sơ có một dòng gạch ngang tên khách hàng cũ là ông David Leroy. Tên đó được thay thế bằng tên người khách đến sáng nay là Abel Ronowski. William nhớ lại rất rõ câu chuyện trước đây anh đã nói với ông Rosnowski và bây giờ anh ấy làm tiếc lắm. Rồi phải mất đến 3 tháng Abel mới thấy được hết các vấn đề nghiêm trọng. Và anh hiểu tại sao khách sạn lại mất đi lắm tiền đến thế. Sau 12 tuần lễ mở to mắt ra mà nhìn, nhưng đồng thời lại phải cố làm cho mọi người tưởng anh lơ mơ, không thấy gì. Và anh đã đi đến kết luận đơn giản, đó là lợi nhuận của khách sạn đã bị đánh cắp rồi. Tất cả bộ máy nhân viên đều ăn cánh với nhau để làm việc đó, với một quy mô mà Abel không thể ngờ tới. Và bộ máy đó không thèm đếm xỉa gì đến người phó quản lý mới, một con người đã từng biết ăn cắp bánh mì trong trại giam để mà sống sót. Vấn đề đầu tiên đối với Abel bây giờ là làm thế nào để không ai biết anh đã phát hiện ra chuyện này. Anh còn tiếp tục quan sát vào từng bộ phận nhỏ trong khách sạn. Chẳng bao lâu, anh đã thấy rõ mỗi bộ phận đều hoàn thiện cách riêng của nó để cùng ăn cắp tài sản cho trôi lọt. Trước hết là ở quầy tiếp dân. Ở đây, nếu có 10 khách thì họ chỉ ghi tên 8 người, còn tiền của 2 người kia bỏ túi. Cách họ làm rất là đơn giản. Nếu là ở khách sạn Plaza New York thì chỉ trong vài phút người ta có thể phát hiện ra ngay. Và nhân viên làm việc đó sẽ bị đuổi tức thì. Anh phụ trách quầy tiếp tân thường chọn một đôi vợ chồng già nào đó từ một bang khác đến đặt phòng và chỉ ở lại có một đêm. Anh ta sẽ bí mật tìm hiểu xem đôi vợ chồng ấy có việc gì liên quan đến người khác trong thành phố hay không. Nếu không thì họ chỉ việc coi như quên phát không ghi tên khách vào sổ. Sáng hôm sau, nếu họ trả tiền mặt thì tiền mặt đó được bỏ vào túi ngay, miễn là khách không ký vào sổ, và như thế thì không có chứng cứ nào là khách đã từng ở khách sạn này. Từ lâu nay, Abel nghĩ rằng mọi khách sạn đều phải ghi tên từng người khách, và trước đây ở Plaza, anh đã thấy họ làm như thế rồi. Trong nhà ăn, hệ thống ăn cắp rất là tế nhị. Tất nhiên, những khách nào không phải người trú trong khách sạn thì ăn trưa hay ăn tối đều trả bằng tiền mặt. Tuy nhiên, Abel dần dần phát hiện rằng giữa quầy tiếp tân với nhà ăn có liên lạc để báo cho nhau biết là với những khách nào không đăng ký trong sổ bên ngoài thì trong nhà ăn cũng không có hóa đơn. Ngoài ra thường luôn luôn có những chuyện bày ra để sửa chữa thay thế những đồ hỏng vỡ mất mát, từ những đồ tiện nghi đến lương thực, khăn trải giường và thỉnh thoảng còn mất cả đệm nữa. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng từng bộ phận, Abel đi đến kết luận là quá nửa số nhân viên trong khách sạn này đều có dính líu đến những vụ ăn cắp. Không một bộ phận nào trong khách sạn có được bộ mặt hoàn toàn trong sạch. Lúc mới đến đây, Abel lấy làm lạ tại sao Pasay, người quản lý, lại không thấy được những chuyện diễn ra trước mũi ông ta trong một thời gian dài đến như vậy. Anh cho rằng ông ta lười và không thích những chuyện kêu ca phàn nàn, thế thôi. Ngay bản thân Abel cũng không thấy ngay được chính người quản lý lười kia là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả những vụ ăn cắp đó. Và vì nó hoạt động rất khéo nên anh không nhận ra ngay được. Ông này đã làm việc cho công ty Richmond hơn 30 năm rồi. Ông ta lần lượt ở cương vị quản lý của tất cả những khách sạn của công ty. Hơn thế nữa, còn là bạn riêng của David Leroy. Như vậy khách sạn này mỗi năm mất đi hơn 30.000 đô la. Một tình huống mà Abel tính rằng có thể giải quyết ngay được nếu đuổi ngay một số đông nhân viên và bắt đầu bằng việc đuổi chính Patsy. Chuyện này sẽ thành vấn đề lớn ngay vì trong 30 năm nay, Leroy hầu như không đuổi một nhân viên nào cả. Ông ta rộng lượng và hy vọng rằng đến một lúc nào đó chẳng phải sa thải, họ cũng đi. Nhưng Abel thì cho rằng những người như thế sẽ chẳng bao giờ đi đâu. Trái lại, họ còn tiếp tục ăn cắp cho đến lúc khách sạn này không còn gì nữa. Abel biết rằng cách duy nhất có thể cứu vãn được khách sạn là làm ngay một cuộc thử thách cuối cùng nữa. Để thực hiện mục đích ấy, đầu năm 1928, anh đi chuyến tàu tốc hành đến Louis, rồi từ đó chuyển sang tàu Missouri Pacific về Dallas. Anh mang theo một bản báo cáo 200 trang mà anh bỏ sức tập hợp liền trong 3 tháng ở căn phòng nhỏ trong khu phụ của khách sạn. Sau khi Leroy đọc xong tất cả những chứng cứ anh thu thập được, ông ta ngồi nhìn Abel bằng con mắt ngạc nhiên đầy thất vọng. Ông ta gấp hồ sơ lại và nói: "Những người này đều là bạn của tôi cả đấy. Một số trong những người đó đã làm việc với tôi 30 năm nay rồi. Tất nhiên, trong cái nghề này bao giờ cũng có chút lừa dối. Nhưng tôi không ngờ họ lại cướp bóc của tôi đến mức như vậy." Phải nói là một số những người đó đã ăn cắp của ông suốt từ 30 năm nay rồi, Abel nói. "Bây giờ tôi biết làm thế nào đây?" Leroy nói. "Tôi có thể chấm dứt ngay được chuyện thối nát này nếu ông loại bỏ Patsy và cho tôi toàn bộ quyền sa thải ngay tất cả những ai dính líu đến các vụ ăn cắp này. Nhưng này, Abel, tôi nghĩ có lẽ vấn đề không đơn giản như vậy đâu. Vấn đề rất đơn giản, Abel nói. Nếu ông không cho tôi cái quyền đối xử với những thủ phạm ấy, thì tôi xin từ chức ngay từ phút này. Vì tôi không có lợi ích gì trong việc làm một phần của cái khách sạn tham nhũng nhất ở nước Mỹ này. Hay là ta giáng chức Pasi xuống làm phó quản lý ư? Như vậy, tôi sẽ đưa anh lên làm quản lý và anh sẽ có thể kiểm soát được tình hình chăng? Như thế không được đâu, Abel đáp. Pasi còn 2 năm nữa mới phải đi, mà ông ta thì nắm chắc tất cả nhân viên ở đây. Đến lúc mà tôi chấn chỉnh được ông ta lại rồi, thì chính ông cũng không còn, hoặc là bị phá sản, hoặc là cả hai. Tôi ngờ rằng tất cả những khách sạn khác của ông đều đang được quản lý theo cách ăn cắp như thế cả. Nếu ông muốn xoay chuyển lại tình hình ở Chicago, thì ông phải có một quyết định cứng rắn về Pasi ngay từ bây giờ, không thì nguy cho ông lắm lắm đấy. Tùy ông thôi. Những người Texas chúng tôi nổi tiếng là hay nói thẳng những điều mình nghĩ, nhưng xem ra vẫn chưa bằng anh được, Abel. Thôi được, tôi giao quyền cho anh ngay bây giờ đây. Chúc mừng anh. Anh sẽ là người quản lý mới của khách sạn ở Chicago. Chúc mừng anh. Chờ để tôi báo về Chicago nhé. Ông ta sẽ về đây hưởng cái bình yên ở vùng Tây Nam này. Leroy đứng dậy vỗ vai anh quản lý mới và nói tiếp. Abel này, anh đừng tưởng tôi là người không biết ơn đâu. Anh đã làm được một công việc rất có giá trị ở Chicago. Và từ nay trở đi, tôi sẽ coi anh như cánh tay phải của tôi. Thực tình mà nói, Abel ạ, tôi làm ăn với thị trường chứng khoán cũng rất khá, nên tôi không để ý được đến những chuyện mất mát như vậy đâu. Cảm ơn Chúa, tôi lại có được một người bạn trung thực đấy. Anh ở lại đêm và ăn với tôi một chút chứ. Tôi sẽ rất sung sướng được cùng ăn với ông, thưa ông. Nhưng tôi muốn ở lại đêm tại khách sạn Richmond vì có vài lý do riêng. Anh không để cho ai được thoát tội chứ, Abel? Nếu tránh được thì tôi sẽ hết sức tránh. Tối hôm đó, Leroy mời Abel ăn một bữa thịnh soạn và cho anh uống hơi nhiều rượu whisky. Ông ta bảo rằng tục lệ miền Nam này đãi khách là phải như vậy. Ông ta còn nói với Abel rằng ông ta đang tính xem có ai đó quản lý cho toàn bộ hệ thống khách sạn này để ông còn rảnh tay làm việc khác. Chắc là ông chả muốn đến cái thằng Ba Lan ngốc nghếch này chứ, Abel nói, lúc này đã hơi líu lưỡi vì say. Abel ạ, chính tôi mới là ngốc nghếch. Nếu như anh không khui được ra những thằng ăn cắp thì có lẽ tôi đến hỏng bét cả. Bây giờ biết được sự thật như thế rồi, chúng ta sẽ cho tất cả bọn nó một trận. Rồi tôi để cho anh có cơ hội khôi phục lại cả công ty này và làm cho trở lại nổi như trước đây. Abel nâng cốc lên và tay đã hơi run run. Tôi xin uống để chúc mừng cho điều đó và chúc cho sự cộng tác của chúng ta được lâu dài thắng lợi. Làm tới đi, Abel. Abel ngủ lại đêm ở khách sạn. Anh cho họ một cái tên giả và bảo với quầy tiếp tân là anh chỉ có ở một đêm thôi. Buổi sáng, anh theo dõi thấy biên lai chỉ có một bản. Và sau khi anh trả tiền rồi, thì họ vứt luôn nó vào sọt rác. Do đó, những nghi ngờ của anh về các khách sạn khác càng được khẳng định. Vấn đề không phải chỉ có ở Chicago. Anh quyết định sẽ thanh toán xong ở đây trước, rồi sẽ tính đến những vụ ăn cắp của toàn công ty sau. Anh gọi điện thoại cho Leroy để báo cáo ông biết rằng anh đã phát hiện ra chuyện ăn cắp kia ở một khách sạn nữa của công ty. Abel trở về Chicago cũng bằng con đường đã đi. Thung lũng Mississippi trải rộng ngoài tầm mắt từ cửa sổ xe lửa nhìn ra. Cảnh lụt lội từ năm ngoái vẫn còn để lại dấu vết. Abel nghĩ bụng về đến khách sạn anh sẽ cho họ một phen chẳng kém gì cảnh lụt lội này. Đến nơi, anh không thấy có người phục vụ ban đêm ở khách sạn. Tìm mãi chỉ thấy có một nhân viên trực thôi. Abel quyết định để cho tất cả đám họ ngủ một đêm ngon lành đã, rồi sáng mai sẽ mời họ chia tay. Một chú nhỏ sai vặt ra mở cửa trước cho anh về căn phòng ở nhà phụ. Ông đi mạnh khỏe chứ ạ? Ông Rosnovsky, chú bé hỏi. Tốt, cảm ơn chú. Ở nhà thế nào rồi? Ôi, rất yên ổn ạ. Được rồi. Đến mai, chú sẽ còn thấy yên ổn hơn nữa kìa. Abel nghĩ bụng, nhất là nhân viên còn lại sẽ chỉ có một mình chú mà thôi. Abel vội bỏ đồ xuống rồi gọi bộ phận phục vụ phòng cho anh ăn nhẹ. Phải mất hơn một giờ sau họ mới đem lên. Uống cà phê xong, Abel cởi quần áo vào tắm nước lạnh, đầu nghĩ đến một kế hoạch cho ngày hôm sau. Anh đã chọn đúng lúc trong năm để phục vụ thảm sát này. Bây giờ mới chỉ là đầu tháng 2 và khách sạn chỉ có chừng 25% khách thôi. Abel tin rằng chỉ với một nửa số nhân viên hiện nay là đủ cho khách sạn hoạt động được. Anh trèo lên giường, vứt bỏ gối xuống sàn, rồi lăn ra ngủ say như chú bé nhân viên kia vậy. Patsy, người mà ở đây ai cũng gọi là ông Patsy lười, nay đã 63 tuổi. Ông ta béo quá mức, chân ngắn, đi lại rất chậm chạp. Ông đã từng chứng kiến 7 người phó quản lý đến khách sạn này và ra đi. Một số thì quá tham lam, muốn nhận về phần mình nhiều hơn. Số khác thì không hiểu được cái hệ thống ăn cắp kia làm ăn như thế nào cả. Ông ta cho rằng cái anh chàng Ba Lan này cũng chẳng thông minh gì hơn những anh trước đây. Ông ta thủng thẳng đi đến văn phòng để chuẩn bị họp vào 10 giờ, miệng vẫn ti tỉ hát. Lúc này là 10 giờ 17 phút. Xin lỗi để anh phải chờ. Ông quản lý nói nhưng không có vẻ xin lỗi gì cả. Abel không nói câu nào. Tôi đang bận chút việc ở quầy tiếp tân. Chắc anh biết là việc gì rồi chứ? Abel biết quá đi chứ. Anh từ từ mở ngăn kéo bàn, lấy ra để trước mặt ông ta 40 tờ biên lai đã nhầu nát, có tờ bị xé làm 4-5 mảnh. Đó là những biên lai anh nhặt lại từ trong sọt rác hoặc những đĩa gạt tàn thuốc lá. Những biên lai được khách trả tiền mặt nhưng không bao giờ được ghi vào sổ. Anh nhìn ông quản lý béo lùn cầm những mảnh giấy đó lên xem mà chưa biết là gì. Pasay không thể hiểu được thật. Mà ông ta cũng không cần hiểu làm gì. Ông chẳng có chuyện gì đáng phải lo. Nếu như anh chàng ngốc Ba Lan này định chơi vào hệ thống ăn cắp của ông ta, thì hoặc là ông cho anh hưởng một chút nào đó, hoặc là anh phải cuốn xéo đi chỗ khác ngay. Có vậy thôi. Bác sĩ nghĩ bụng, không biết mình có thể cho anh ta được bao nhiêu phần trăm đây. Có lẽ lúc này hãy cho anh ta được ở trong một căn phòng tử tế, thì bịt miệng được ngay đây. Ông đã bị đuổi việc, thưa ông Patsy, và tôi yêu cầu ông đi khỏi nơi này trong vòng 1 giờ đồng hồ. Patsy hầu như không nghe anh nói những lời ấy, vì ông ta không thể nào tin được như vậy. Này, anh vừa nói cái gì thế? Tôi nghe không rõ mà. Ông nghe rõ rồi đấy, Abel nói. Ông đã bị đuổi việc. Anh không thể đuổi tôi được đâu nha. Tôi là người quản lý và tôi đã làm việc với ông Richmond trên 30 năm nay rồi. Nếu có chuyện phải đuổi ai thì tôi là người làm việc đó, lạy Chúa. Anh tưởng anh là ai thế chứ? Tôi là người quản lý mới đây. Sao? Là người quản lý mới. Abel nhắc lại. Ông Leroy vừa chỉ định tôi hôm qua và bây giờ tôi buộc đuổi ông đó, ông Patsy ạ. Về tội gì chứ? Về tội ăn cắp có quy mô. Abel giơ những tờ biên lai đó lên để ông ta nhìn rõ hơn bằng cặp kính của mình. Mỗi một người khách này đều trả tiền cả, nhưng lại không có một xu nào của họ rơi vào quỹ của khách sạn, và hóa đơn nào cũng có chữ ký của ông trong đó. Có đến 100 năm nữa, anh cũng chả chứng minh được gì hết đâu. Phải, tôi biết, Abel nói. Ông đã tổ chức một bộ máy giỏi lắm. Nhưng ông có thể đem cả bộ máy ấy đi hoạt động ở chỗ khác. Còn ở đây thì vận của ông đã hết cả rồi. Ông Pasi ạ, người Ba Lan có câu phương ngôn cổ như thế này này. Bình có quai thì mới xách được nước. Bây giờ quai đã gãy rồi, và ông thì bị đuổi đi. Này, anh không có quyền đuổi tôi nhé, Pasi nói. Mồ hôi toát ra ướt hết cả trán ông ta. David Leroy là bạn thân của tôi đấy. Chỉ có ông ta mới có quyền đuổi tôi thôi. Anh là người từ New York mới lên đây được có 3 tháng trời. Dù anh có nói với ông ta thì ông ta cũng chẳng nghe đâu. Tôi chỉ cần gọi điện thoại một cái là có thể vứt anh ra khỏi khách sạn này ngay lập tức. Nghe chưa? Vâng, xin mời ông gọi đi cho, Abel nói. Anh nhấc điện thoại lên và bảo tổng đài cho nói chuyện với David Leroy ở Dallas. Hai người nhìn nhau chờ đợi. Bây giờ, mồ hôi đã nhỏ giọt xuống đến đầu mũi của Pasi. Abel chợt nghĩ trong bụng không biết ông chủ mình có còn kiên quyết nữa hay không. Xin chào ông Leroy. Đây là Abel Rodnovsky gọi từ Chicago. Tôi vừa đuổi việc ông Pasi và ông ta muốn nói chuyện với ông một câu ạ. Pasi run rẩy cầm lấy điện thoại. Ông ta chỉ nghe một lát. Nhưng, David ạ, tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi thề với ông là không phải như vậy mà. Hẳn là có sự nhầm lẫn gì đó. Abel nghe thấy tiếng điện thoại ngắt. 1 giờ nữa, ông Pasi, Abel nói. Nếu không, tôi sẽ đưa những tờ biên lai này sang cảnh sát Chicago. Khoan đã nào, Pasi nói. Anh đừng vội như thế. Giọng nói và cử chỉ của ông ta thay đổi hẳn rồi. Chúng tôi có thể đưa anh nhập vào hệ thống hoạt động này chứ. Nếu như chúng ta cùng quản lý khách sạn, thì anh sẽ có thu nhập rất khá đấy. Sẽ có nhiều tiền hơn lúc anh làm phó quản lý kia. Mà chúng ta đều biết David sẽ có thể chấp nhận được những mất mát kia mà. Tôi không còn là phó quản lý nữa đâu, ông Pasi ạ. Tôi là quản lý rồi. Vậy thì mời ông đi cho. Đừng để tôi phải tống cổ đi. Cái thằng Ba Lan khốn nạn này. Ông ta nói, biết rằng mình đã chơi đến con bài cuối cùng rồi nhưng không được. Anh liệu mà mở to đôi mắt ra nhá, anh Ba Lan ạ. Rồi tôi sẽ cho anh biết tay ngay. Ông ta nói rồi bỏ đi. Đến giờ ăn trưa thì một loạt những người khác cũng theo gót ông ta ra ngoài đường. Từ trưởng nhà bàn, nhà bếp, nhà phòng đến trưởng quầy tiếp tân. Trực cửa cùng với 17 nhân viên khác của khách sạn mà Abel cho rằng không thể nào tha thứ được. Đến buổi chiều, anh triệu tập tất cả những người làm việc còn lại, giải thích cho họ nghe chi tiết những việc anh đã làm và tại sao phải làm để đảm bảo cho mọi người biết rằng công việc của họ không có gì đáng lo ngại nữa. Nhưng Abel cũng nói, nếu như tôi còn tìm thấy 1 đô la nào, chỉ 1 đô la thôi, không được để vào đúng chỗ của nó, thì người liên quan sẽ bị đuổi ngay tức thì. Mà không cần phải lý giải gì nữa. Các anh nghe rõ cả rồi chứ? Không ai nói năng gì. Trong mấy tuần lễ sau đó, nhiều nhân viên khác của khách sạn cũng bỏ đi. Sau khi họ thấy rằng Abel không có ý định làm như Pasi trước đây và cũng không kiếm lợi gì vào đó cho riêng mình. Nhưng họ bỏ đi thì có ngay người khác vào thay. Vào cuối tháng 3, Abel mời 4 người của khách sạn Plaza về làm việc ở đây. Những người này có 3 điều giống nhau là trẻ, nhiều tham vọng và lương thiện. Trong 6 tháng liền, chỉ có 37 người so với 110 người trước kia còn làm việc trong khách sạn. Vào cuối năm đầu tiên, Abel mở một chai sâm banh thật to để cùng với David Leroy chúc mừng khách sạn làm ăn có lãi, lợi nhuận được 3.468 đô la. Số tiền lãi tuy nhỏ nhưng là khoản lãi đầu tiên của khách sạn kể từ khi nó ra đời đến nay đã 30 năm. Abel dự kiến sang năm 1929 sẽ thu lợi nhuận trên 25.000 đô la. Leroy rất là vui mừng. Mỗi tháng ông ta lên thăm Chicago một lần và bắt đầu tin tưởng ở các ý kiến của Abel. Ông ta còn thừa nhận rằng cái gì đã đúng với khách sạn này cũng sẽ đúng với tất cả những khách sạn khác của công ty. Abel thì muốn để xem khách sạn ở Chicago hoạt động trôi chảy như một xí nghiệp làm ăn đứng đắn và có lãi rồi mới xét đến những nơi khác. Leroy đã đồng ý và hứa sẽ dành cho Abel cương vị cộng tác ở các nơi khác thuộc công ty như đã từng làm ở Chicago. Mỗi lần David đến Chicago, họ cùng chơi giã cầu và đua ngựa với nhau. Một lần, David thua mất 700 đô la mà không giành được tí gì trong cả 6 cuộc đua ngựa. Ông ta giơ hai tay lên trời than vãn. Ôi, tôi cần gì phải bận tâm đến chuyện ngựa nữa chứ, Abel nhỉ? Cứ đua với anh là đủ lắm rồi đấy. Cô Marlene Leroy mỗi lần cũng đi theo bố về đây. Cô xinh đẹp nhưng lạnh lùng, người nhỏ nhắn, có đôi chân hấp dẫn và thu hút sự chú ý của mọi người trong khách sạn. Đối với Abel, cô ta có vẻ cao ngạo, khiến anh muốn nói chuyện làm thân cũng khó. Cô ta cũng không để cho anh được gọi bằng cái tên thân mật là Melanie, mà phải gọi bằng cô Leroy hẳn hoi kìa. Mãi về sau, cô ta mới biết rằng anh tốt nghiệp bằng kinh tế ở Đại học Columbia và còn hiểu biết về tiền nong hơn cô rất nhiều. Từ đó cô ta nói năng có vẻ dịu dàng hơn và thỉnh thoảng còn đến ăn một mình trong khách sạn với Abel và nhờ anh giúp đỡ trước khi cô thi lấy bằng nghệ thuật tự do ở trường Đại học Chicago. Mỗi lúc một mạnh bạo hơn, thỉnh thoảng Abel cùng cô đi nghe hòa nhạc, xem hát và đôi khi cũng cảm thấy hơi ghen mỗi khi cô đưa bạn trai đến ăn ở khách sạn, mặc dù mỗi lần đến cô đi với một bạn khác. Dưới bàn tay quản lý vững chắc của Abel, nhà bếp trong khách sạn đã cải tiến được rất nhiều món ăn ngon, đến nỗi có những người đã ở Chicago 30 năm nay nhưng chưa hề biết là có khách sạn này, bây giờ cũng gọi đến giữ chỗ ở nhà ăn vào mỗi tối thứ bảy. Abel cho trang trí lại toàn bộ khách sạn, đã 20 năm nay bây giờ mới được trang trí, và cho các nhân viên ăn mặc đồng phục bằng các màu xanh và vàng. Có một người khác mỗi năm thường về ở đây một tuần và cứ đều như thế 10 năm nay. Vừa bước vào cửa khách sạn đã lại quay ra, tưởng mình vào nhầm khách sạn khác. Khi Capone đặt tiệc cho 16 người trong một phòng riêng của khách sạn để mừng sinh nhật lần thứ 30 của ông ta, thì Abel biết rằng như thế là anh đạt tới đỉnh cao của con đường sự nghiệp rồi. Trong khi thị trường chứng khoán phát triển thì tài sản riêng của Abel cũng tăng thêm. 18 tháng trước kia anh rời khách sạn Plaza vốn liếng chỉ có 8.000 đô la. Bây giờ tài khoản của anh lên tới 30.000 đô la. Anh tin rằng giá thị trường sẽ còn tăng lên nữa. Vì vậy bao giờ anh cũng lấy tiền lợi nhuận ra tái đầu tư. Những yêu cầu cá nhân của anh vẫn còn rất khiêm tốn. Anh đã sắm được 2 bộ quần áo mới, một đôi giày màu nâu. Ăn ở do khách sạn cung cấp và anh cũng không có gì phải chi tiêu thêm. Tương lai của anh xem ra là sáng sủa. Công ty vẫn có tài khoản trong ngân hàng công ty năng tổ từ hơn 30 năm nay. Vì vậy khi mới đến Chicago, anh đã cho chuyển tiền của mình về ngân hàng này rồi. Hàng ngày ra ngân hàng gửi số tiền khách sạn thu được hôm trước. Vào một buổi sáng thứ 6, anh ngạc nhiên thấy có người nhắn là giám đốc ngân hàng muốn gặp anh để nói chuyện. Anh biết rằng không thể có chuyện tài khoản riêng của mình bị rút ra quá mức bao giờ. Vì vậy anh đoán chắc là cuộc gặp này có cái gì đó liên quan đến khách sạn chăng? Chắc cũng không thể có chuyện tài khoản của khách sạn không đủ để trả nợ cho ngân hàng. Nếu có thì 30 năm nay bây giờ mới là lần đầu tiên. Một nhân viên trẻ của ngân hàng dẫn Abel đi qua dãy hành lang đến trước một khung cửa gỗ rất lịch sự. Một tiếng gõ khẽ, rồi người ta đưa anh vào gặp giám đốc. Tên tôi là Fenton. Người đứng sau bàn giấy tự giới thiệu vừa đưa tay ra bắt Abel, mời anh ngồi xuống chiếc ghế da màu xanh lá cây. Nom người ông ta tròn trĩnh gọn gàng, đeo đôi mắt kính bán nguyệt, cổ sơ mi trắng bong với chiếc cà vạt đen đi với bộ đồ ba mảnh của ông chủ ngân hàng. Cảm ơn ông, Abel bứt rứt nói. Không khí lúc này khiến anh nhớ lại cuộc gặp gỡ trước đây, nỗi lo ngại là không biết rồi cái gì sẽ xảy ra. Lẽ ra tôi mời ông cùng ăn trưa để nói chuyện thì tốt hơn, thưa ông Rosnovsky. Nhưng... Abel sững người. Anh quá biết rằng, những ông chủ ngân hàng này chẳng dễ gì mời ai ăn không mất tiền nếu như họ không có những điều phiền toái muốn nói cho anh nghe. Nhưng có một vấn đề vừa xảy ra cần phải được giải quyết nên tôi muốn được cùng bàn với ông ngay đây. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề nhé, thưa ông Rosnovsky. Một trong những vị khách hàng đáng kính nhất của chúng tôi, một bà có tuổi, là bà Amy Leroy. Abel nghe nói đến tên đó, ngồi thẳng ngay dậy. Bà ta nắm trong tay 25% cổ phiếu của công ty này. Trước đây, bà ta nhiều lần muốn chuyển những cổ phiếu đó sang tay ông em là David Leroy. Nhưng ông ấy hoàn toàn không quan tâm gì đến việc mua lại những cổ phiếu của bà này hết. Tôi có thể hiểu được những lý do của ông Leroy. Ông ấy vốn đã có 75% cổ phiếu của công ty, chả cần phải bận tâm gì đến chỗ 25% còn lại kia nữa. Tài sản này là do các cụ để lại cho hai người. Nhưng bà Amy thì cứ muốn là đem bán những cổ phiếu ấy đi, vì cứ để như thế nó sẽ chẳng bao giờ sinh lãi được. Abel nghe chuyện đó không lấy làm ngạc nhiên chút nào. Ông Leroy cho biết là ông không phản đối việc bà Amy muốn đem bán những cổ phiếu ấy. Bà ta thì nghĩ rằng ở cái tuổi già nua hiện nay, thà rằng có ít tiền để chi trước mắt còn hơn là cứ ngồi đó chờ đến khi công ty làm ăn có lãi thì không biết đến bao giờ. Do đó, thưa ông Rosnovsky, tôi sẽ rất hoan nghênh nếu như ông biết có người nào quan tâm đến việc mua bán khách sạn và từ đó quan tâm đến việc mua những cổ phiếu này chăng? Thế bà ấy định bán những cổ phiếu ấy với giá bao nhiêu? Abel hỏi. Ồ, tôi nghĩ bà ấy chỉ cần bán lấy 65.000 đô la thôi. 65.000 đô la thì hơi cao đối với loại chứng khoán không đem lại chút lời lãi nào, Abel nói. Anh nói thêm. Và trong những năm tới, nó cũng chẳng có hy vọng gì hơn đâu. Phải đấy. Nhưng ông nên nhớ rằng người ta còn tính đến giá trị của cả 11 khách sạn kia nữa chứ, Fenton nói. Nhưng việc kiểm soát công ty vẫn là ở trong tay ông Leroy. Như vậy thì 25% cổ phiếu của bà chẳng qua chỉ là những mẩu giấy thôi, không nghĩa lý gì đâu. Thôi thôi, ông Rosnovsky ơi, 25% của 11 khách sạn là một cổ phần rất có giá trị đấy. Vậy mà chỉ có 65.000 đô la thôi đấy. Không hề có giá trị gì, chừng nào ông David Leroy vẫn nắm quyền kiểm soát toàn bộ. Ông nói với bà ta là chỉ nên bán lấy 40.000 đô la thôi, ông Fenton ạ. Như thế thì may ra tôi kiếm được người nào đó quan tâm đến chuyện này cho ông. Ông không thể nghĩ là người đó có khả năng trả được cao hơn một chút sao? Ông Fenton nhướn đôi lông mày khi ông nói đến chữ cao hơn. Hơn một xu nữa cũng chẳng có đâu, ông ạ. Ông chủ ngân hàng trụm đầu ngón tay vào nhau tỏ vẻ đánh giá Abel không phải là tay vừa. Vậy thì để tôi hỏi lại bà ấy xem ý kiến bà ấy thế nào đã. Tôi sẽ liên hệ và báo cho ông biết ngay nhé. Rời văn phòng, tim Abel cũng đập rộn lên như lúc anh bước vào đây. Anh vội quay về khách sạn kiểm tra vốn liếng của mình. Tài khoản của anh hiện nay đang là 33.112 đô la, với tiền riêng ở ngoài là 3.008 đô la. Kiểm tra xong, Abel định tiếp tục làm việc như mọi khi, nhưng đầu óc anh khó tập trung quá. Không biết rằng cái bà này sẽ phản ứng với cái giá anh trả ra sao đây? Anh nghĩ bụng, không biết nếu mình nắm trong tay 25% lãi suất của công ty thì tình hình sẽ ra thế nào đây? Thưa các bạn, sau một thời gian làm phó quản lý ở khách sạn Richmond tại Chicago, Abel đã thu thập đủ bằng chứng liên quan đến hành vi gian lận của quản lý khách sạn cùng cộng sự của ông ta. Khi Abel trình bày câu chuyện này với Davis, chủ hệ thống khách sạn Richmond, ông ta vô cùng ngạc nhiên vì bấy lâu nay mải mê với thị trường chứng khoán, ông không để ý đến việc kinh doanh khách sạn lời lãi thế nào. Davis đánh giá cao tấm chân tình của Abel và trao cho anh chức quản lý khách sạn ở Chicago, được toàn quyền quyết định về nhân sự. Trở lại Chicago, chỉ trong thời gian ngắn, Abel đã thực hiện được mục đích của mình, sa thải toàn bộ hệ thống gian lận liên quan đến người quản lý cũ, tạo nên sự thay đổi cả bên ngoài cũng như bên trong. Bằng nỗ lực này, khách sạn Richmond, Chicago đã vươn lên trở thành đơn vị kinh doanh có lãi đầu tiên trong hệ thống 11 khách sạn Richmond. Tham vọng của Abel là sẽ đưa lợi nhuận của khách sạn lên gấp nhiều lần trong thời gian tới, và anh sẽ không dừng lại ở vị trí quản lý hiện nay. Vì thế, khi có cơ hội để mua 25% cổ phiếu của Richmond, anh đã không ngần ngại mặc cả và đầu tư toàn bộ số tiền dành dụm bao năm qua. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính đã giáng cho Abel đòn bất ngờ. Và anh sẽ phải đối mặt với nó như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Jeffrey Archer, bản dịch của dịch giả Anh Thư. Anh ngập ngừng mãi rồi mới báo cho David Leroy biết chuyện này. Vì anh sợ rằng ông bạn Texas rất khôn ngoan kia có thể cho những tham vọng của anh là một thứ đe dọa gì chăng? Sau vài ngày suy nghĩ kỹ, anh cho rằng cứ nên đàng hoàng gọi cho David và báo chúng ta biết những ý muốn của mình. Tôi muốn nói để ông biết tại sao tôi làm điều này, David ạ. Tôi tin rằng công ty sẽ có một tương lai sáng sủa. Và ông có thể tin chắc rằng do có tiền của tôi nằm trong đó thì tôi sẽ càng làm việc cật lực hơn nữa. Anh ngừng lại rồi nói tiếp. Nhưng nếu ông muốn nhận cả 25% đó về cho ông thì cũng thông cảm thôi. Anh lấy làm ngạc nhiên thấy ông ta không hám gì. Thế này nha, Abel. Nếu anh tin tưởng ở công ty thì anh cứ việc mua chỗ cổ phiếu đó của Ami đi. Tôi sẽ lấy làm tự hào có anh làm người cùng chung vốn. Thế là được rồi đấy. Nhân đây, tôi cũng báo cho anh biết là tuần sau tôi sẽ mua thêm nhà chơi của hội sư tử đỏ. Thế nhá. Abel vui mừng hết sức. Xin cảm ơn ông ạ, David. Ông sẽ không bao giờ phải ân hận về quyết định này của ông đâu. Tôi cũng tin là như vậy, anh bạn chung vốn ạ. Và một tuần sau đó Abel trở lại ngân hàng. Lần này chính anh ta là người xin gặp ông giám đốc. Lại một lần nữa, anh ngồi xuống chiếc ghế da màu xanh lá cây và chờ ông Fenton nói. Tôi rất ngạc nhiên thấy rằng, Fenton bắt đầu nói, nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên. Bà Leroy chấp nhận số tiền 40.000 đô la để bán 25% cổ phiếu của bà ta trong công ty. Ông ta ngừng một lát rồi nhìn lên Abel. Bây giờ đã được bà ta đồng ý như vậy rồi. Tôi xin hỏi ông có thể cho tôi biết ai là người mua những cổ phiếu ấy được không? Vâng, Abel đáp một cách đầy tin tưởng. Tôi sẽ là người mua chính. À vâng, thưa ông, Rusnovsky. Giọng ông ta vẫn không tỏ ra ngạc nhiên. Tôi xin phép hỏi ông là làm thế nào có được 40.000 đô la chứ? Tôi sẽ thanh toán những cổ phiếu của tôi và rút tiền trong tài khoản riêng. Tất cả cộng lại chỉ còn thiếu chừng 4.000 đô la nữa. Tôi hy vọng ông có thể cho tôi tạm vay số tiền đó, vì ông cũng rất tin rằng những cổ phiếu của công ty chưa được đánh giá hết mức của nó, phải không ạ? Và lại, số tiền 4.000 đô la ấy cũng chẳng qua chỉ bằng tiền hoa hồng của ngân hàng mà thôi. Fenton chớp mắt và nhăn mặt. Những người lịch sự có ai nói trắng trợn như vậy đâu trong ngân hàng của ông. Điều làm ông bực hơn nữa là Abel lại chỉ có đúng bấy nhiêu tiền thôi. Xin ông cho tôi chút thời gian để suy nghĩ về đề nghị này của ông nhé. Rồi tôi sẽ báo lại để ông biết. Nếu như để chờ lâu nữa thì tôi sẽ không cần phải vay tiền đâu, Abel nói. Với tình hình thị trường xoay chuyển như bây giờ, thì các khoản đầu tư khách của tôi cũng sẽ đạt tới đủ 40.000. Abel phải chờ thêm một tuần nữa thì được ngân hàng báo cho anh biết họ sẵn sàng ủng hộ anh. Anh lập tức thanh toán các tài khoản và vay thêm gần 4.000 đô la nữa bù vào cho đủ 40.000. Trong 6 tháng, Abel trả được món nợ 4.000 đô la bằng cách mua vào bán ra cổ phiếu từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1929. Đó là những ngày làm ăn tốt nhất của thị trường chứng khoán. Đến tháng 9, các tài khoản chung và riêng của anh đều có nhích lên hơn. Anh có thêm khá tiền để mua cho mình chiếc xe Buick mới và lúc này coi như anh đã làm chủ 25% hệ thống khách sạn của công ty. Abel lấy làm sung sướng đã bám được rất chắc vào giang sơn của David Leroy. Bây giờ anh càng tin tưởng có thể theo đuổi cô con gái của ông ta và theo đuổi cả 75% tài sản còn lại kia nữa. Đầu tháng 10, anh mời Melan đi nghe chương trình nhạc Mozart biểu diễn tại nhà giao hưởng Chicago. Diện bộ quần áo đẹp nhất vào người để tỏ ra anh đã béo tốt hơn trước. Đeo chiếc cà vạt lụa đầu tiên và ngắm nhìn trong gương, anh tin rằng buổi tối nay anh sẽ thành công với người đẹp. Nghe hòa nhạc xong, Abel tránh không về khách sạn, mặc dầu thức ăn ở đấy đã rất ngon. Anh đưa Melanie đến ăn ở nhà hàng lúc. Anh cẩn thận chỉ nói đến những chuyện kinh tế chính trị là hai chủ đề mà cô ta biết là anh thông thạo. Cuối cùng, anh mời cô về phòng mình uống rượu. Cũng là lần đầu tiên cô ta được thấy những phòng trang trí rất đẹp như thế. Abel rót Coca-Cola theo yêu cầu của cô, bỏ vào cốc vài viên đá nhỏ, đưa cốc cho cô và trong lòng càng tin tưởng thấy cô nhìn anh mỉm cười. Anh không khỏi liếc mắt nhìn vào đôi chân thon thả của cô bắt chéo lại với nhau. Anh tự rót cho mình một cốc buốc bông. Cảm ơn anh, Abel, về buổi tối rất là thi vị. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, xoay xoay cốc rượu trong tay, nghĩ ngợi. Trong rất nhiều năm, tôi không được nghe âm nhạc rồi. Đến lúc nghe thấy nhạc của Mozart đi sâu vào tâm hồn mình hơn bất cứ nhà soạn nhạc nào khác. Đôi khi nom anh rất là Trung Âu, Abel ạ. Cô kéo tà áo lụa bị Abel ngồi phải. Ai mà ngờ được rằng ông quản lý khách sạn lại thèm chú ý đến Mozart như vậy chứ? Một trong những ông cha tôi, vị nam tước Rosnovsky đầu tiên, Abel nói, đã có một lần được gặp nhà thiên tài đó, và ông ta trở thành bạn thân của gia đình. Do đó tôi vẫn thường nghĩ rằng Mozart là một phần của đời tôi. Nụ cười của Melanie rất là khó khăn, không biết cô thật sự nghĩ gì. Abel nghiêng đầu hôn vào má cô ở trên tai một chút, nơi có mấy sợi tóc vàng lòa xòa trước mặt. Cô ta vẫn tiếp tục nói chuyện như là không để ý gì đến hành động này của anh. Frederick Stock biểu diễn chương 3 hết sức sinh động. Anh có thấy thế không nào? Abel lại định hôn nữa. Lần này cô xoay mặt về phía anh để cho anh được hôn lên môi, rồi cô lùi lại. Thôi, có lẽ tôi phải về trường đây. Nhưng cô vừa mới đến nhà mà, Abel vội vã nói. Vâng vâng, tôi biết thế mà, nhưng sáng mai tôi phải dậy sớm. Chương trình ngày mai nặng lắm. Abel lại hôn cô nữa. Cô ngả người ra ghế và Abel dần dần đưa tay lên ngực cô. Cô bỗng vùng dậy đẩy anh ra. Tôi phải đi đây Abel, cô nói. Thôi đừng mà, đừng đi vội mà, anh nói rồi lại định hôn cô nữa. Lần này cô chặn đứng anh lại và kiên quyết đẩy ra. Abel, anh làm cái gì thế? Anh tưởng mời tôi đi dự hòa nhạc và cho tôi ăn một bữa là có quyền mó vào người tôi sao? Nhưng chúng ta đã đi với nhau như thế này hàng tháng nay rồi, Abel nói. Tôi nghĩ là cô không lấy thế làm phiền chứ. Có phải chúng ta đi với nhau hàng tháng đâu, Abel. Chỉ thỉnh thoảng tôi ăn với anh trong phòng ăn của cha tôi. Anh tưởng như vậy có nghĩa là chúng ta đã đi với nhau hàng tháng sao? Vâng, tôi xin lỗi, Abel nói. Tôi không hề có ý muốn làm gì cô, chỉ là muốn sờ vào người cô thế thôi. Tôi không bao giờ cho phép người đàn ông nào sờ vào người tôi, cô nói, trừ phi tôi sẽ lấy người đó làm chồng. Nhưng mà tôi muốn lấy cô mà, Abel chậm rãi nói. Melanie phá lên cười. Có gì lạ đâu mà cười chứ? Abel đỏ mặt hỏi. Anh đừng có ngớ ngẩn. Abel ạ, tôi không bao giờ có thể lấy anh được đâu. Tại sao không chứ? Abel hỏi, rất lạ với cái giọng kiên quyết đó của cô ta. Sẽ chẳng bao giờ có thể có chuyện một người đàn bà dòng dõi ở miền Nam lại đi lấy một người Ba Lan mới nhập cư đâu. Cô ta đáp và ngồi thẳng dậy vuốt lại tà áo. Nhưng tôi là một nam tước, Abel nói với giọng đầy kiêu hãnh. Melanie lại phá lên cười. Chắc anh không nghĩ là có người tin điều đó chứ, Abel. Anh không thấy là mỗi khi anh nhắc đến cái danh tước ấy thì cả đám nhân viên khách sạn đều cười vào lưng anh đó sao? Anh chững người lại, cảm thấy quái lạ, mặt lúc đỏ lúc tái đi. Họ cười sau lưng tôi hả? Anh dằn giọng. Phải, cô đáp. Hẳn anh biết rằng trong khách sạn người đã đặt cho anh cái tên Nam Tước Chicago chứ? Abel lặng người đi không nói được. Thôi, anh đừng có ngốc nghếch và bận tâm về chuyện đó làm gì nữa. Tôi nghĩ anh đã làm được một việc rất tốt cho bố tôi. Và bố tôi rất khâm phục anh đấy. Nhưng tôi thì chả bao giờ có thể lấy anh được. Abel ngồi yên lặng, lẩm bẩm nhắc lại câu cô ta vừa nói. Tất nhiên thế rồi. Bố tôi rất quý anh. Nhưng ông sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho anh làm con rể ông ấy được đâu. Vâng, tôi xin lỗi đã xúc phạm đến cô, Abel nói. Không đâu, Abel ạ. Trái lại, tôi cho như thế là mình được quý chuộng lắm. Thôi, chúng ta hãy quên đi, đừng nói đến chuyện này nữa nhé. Có lẽ anh vẫn đồng ý đưa tôi về nhà đấy chứ. Cô đứng dậy đi ra cửa, trong khi Abel vẫn còn ngồi sững người lại. Anh ta chậm chạp đứng dậy, khoác áo ngoài vào cho Melanie. Đi trong hành lang, anh chợt nhớ ra mình hơi bị thọt chân. Họ cùng bước vào thang máy, rồi anh gọi xe đưa cô ta về. Trong khi xe taxi đợi ở ngoài, anh tiễn cô vào đến tận cổng ký túc xá nhà trường, rồi hôn tay cô. Tôi mong rằng điều này không có nghĩa là chúng ta không còn là bạn của nhau nữa, Melanie nói. Tất nhiên rồi, anh gắng gượng đáp. Cảm ơn anh đã mời tôi dự buổi hòa nhạc, Abel ạ. Tôi tin chắc anh muốn tìm một cô gái Ba Lan đẹp để lấy cô ta, và điều đó chẳng khó khăn gì đâu. Chúc anh ngủ ngon nhé. Chào cô, Abel nói. Abel nghĩ rằng sẽ không khó khăn gì lắm với thị trường chứng khoán New York. Nhưng một hôm có người khách hỏi anh xem có thể thanh toán tiền khách sạn bằng cổ phiếu được không, anh mới ngớ người ra. Bản thân Abel chỉ giữ một số ít cổ phiếu, vì bây giờ hầu hết tiền nong của anh đã gắn với công ty này rồi. Tuy nhiên, anh cũng nghe lời khuyên của đại lý và bán hết những cổ phiếu còn lại của anh, dù chịu thiệt một tí, nhưng tài sản còn lại sẽ vững vàng hơn. Giá như vốn liếng của anh vẫn còn ngoài thị trường, thì có lẽ anh đã không để ý đến những hoạt động lên xuống hàng ngày của chỉ số Dow Jones. Quãng nửa năm đầu, khách sạn làm ăn rất khá. Abel tính với đà này sẽ thực hiện được lợi nhuận như dự kiến là 25.000 đô la cho năm 1929. và anh thường xuyên báo cho David Leroy về những tiến bộ đạt được. Nhưng đến tháng 10 thì diễn ra vụ suy thoái và khách sạn chỉ còn một nửa số khách đến thuê thôi. Vào ngày thứ ba đen tối, Abel gọi điện xuống cho David Leroy. Ông chủ người Texas thường vẫn rất vui tính này, bây giờ có vẻ chán chường lo nghĩ và không muốn dính đến những chuyện sa thải người làm việc của khách sạn nữa, cái điều mà Abel thấy đang rất là cấp bách. Cứ chờ đấy xem sao đã, Abel. Ông chủ nói, tuần sau tôi sẽ lên, rồi ta cùng giải quyết, hoặc là tìm cách giải quyết nhé. Abel nghe ông ta nói câu sau mà chột dạ. Có vấn đề gì đấy, David? Có gì ông cần đến tôi không ạ? Lúc này thì chưa đâu. Abel phân vân không hiểu. Tại sao ông không giao quyền cho tôi giải quyết ngay bây giờ, rồi tuần sau ông lên đây, tôi sẽ báo cáo lại, có được không ạ? Không dễ dàng thế đâu, Abel. Tôi không muốn bàn những vấn đề này trên điện thoại. Nhưng ngân hàng họ đang gây rắc rối với tôi về chuyện thua thiệt trên thị trường chứng khoán. Họ dọa, nếu tôi không thu đủ tiền trả nợ, thì sẽ buộc tôi phải bán hết khách sạn đi đấy. Nghe thế, Abel lạnh cả người. Nhưng anh thì không có gì phải lo đâu, David nói tiếp một cách yếu ớt. Tuần sau lên Chicago, tôi sẽ nói chi tiết cho anh biết. Từ nay đến đó, tôi tin rằng sẽ thu xếp được ổn thỏa thôi mà. Và điện thoại ngắt. Anh toát cả mồ hôi đầy người. Điều đầu tiên anh nghĩ là phải làm thế nào để giúp được cho David. Anh gọi sang cho Fenton để hỏi tên người chủ ngân hàng kiểm soát công ty là ai. Anh cảm thấy nếu mình gặp được người đó thì có thể đỡ được cho David lắm lắm. Mấy ngày sau đó, Abel liên tục gọi cho David nhiều lần để nói với ông ta rằng tình hình đang mỗi lúc một tồi tệ hơn, vì vậy phải có quyết định gấp. Nhưng David lại càng tỏ ra lúng túng chưa biết phải quyết định như thế nào cả. Đến lúc tình hình không còn kiểm soát được nữa, Abel tự mình quyết định. Anh bảo cô thư ký gọi điện thoại để anh nói chuyện với chủ ngân hàng nắm công ty này. Thưa ông gọi ai ạ? Ông Jodnowski. Tiếng một người đàn bà trịnh trọng hỏi lại. Abel nhìn xuống tên viết trên mảnh giấy để trước mặt và cũng trả lời bằng một giọng trịnh trọng. Tôi xin chuyển cho ông. Kính chào. Một giọng oai vệ ở đầu dây đằng kia nói. Tôi giúp gì được ông đây? Tôi hy vọng như vậy, thưa ông. Tôi tên là Abel Rosnowski. Abel hồi hộp nói. Tôi là người quản lý khách sạn. Và tôi muốn được gặp ông để bàn về tương lai của công ty này. Tôi không có quyền bàn bạc với ai, trừ ông David Leroy. Giọng nói dứt khoát đầu dây kia. Nhưng tôi là chủ của 25% tài sản công ty này kia mà, Abel nói. Như vậy cần có người giải thích cho ông biết là trừ phi ông làm chủ 51% tài sản, không thì ông không có cương vị gì để bàn bạc với ngân hàng, hoặc trừ phi ông được ông David ủy quyền. Nhưng ông ấy là bạn thân của tôi. Hẳn là như thế rồi, thưa ông Rosnowski. Và tôi muốn giúp. Ông Leroy có giao cho ông quyền đại diện không đấy? Không. Nhưng vậy thì rất tiếc rồi. Về mặt nghề nghiệp, tôi sẽ không thể tiếp tục câu chuyện này với ông được nữa. Sao ông nhẫn tâm vậy chứ? Abel nói, nhưng liền đó lấy làm ân hận ngay. Đó là do ông nghĩ vậy thôi, ông Rosnowski, xin chào ông. Ôi, cái đồ chết tiệt. Abel nghĩ bụng và dập máy xuống. Anh lo rằng mình làm như vậy còn có hại hơn là giúp ích cho David. Bây giờ thì anh không còn biết làm gì nữa. Nhưng anh đã không phải chờ lâu. Tối hôm sau, Abel thoáng thấy Melanie ở nhà ăn trong khách sạn. Cô ta không còn cái vẻ tươi tỉnh và tự tin như mọi khi, mà có dáng mệt mỏi, lo âu. Anh định đến hỏi cô ta xem có chuyện gì không, nhưng rồi lại thôi. Anh trở về phòng làm việc và chợt thấy Leroy đang đứng một mình trước nhà sảnh. Ông ta mặc chiếc áo kẻ sọc đúng như ngày đầu đã gặp nói chuyện với Abel ở khách sạn Plaza. Có Melanie trong phòng ăn không đấy? Có, cô ấy đang ở đó, Abel đáp. Tôi không biết hôm nay ông lên đây. Để tôi báo thu xếp phòng đặc biệt cho ông ngay ạ. Chỉ một đêm thôi đấy, Abel. Rồi chốc nữa tôi gặp riêng anh một tí. Vâng, được ạ. Abel không thích nghe nói đến gặp riêng. Hay là Melanie đã mách bố về chuyện hôm trước? Có phải vì thế mà mấy hôm vừa rồi anh không sao yêu cầu David quyết định được điều gì cả? David Leroy đi vội vào phòng ăn, trong khi Abel ra quầy tiếp tân kiểm tra lại xem phòng đặc biệt trên tầng 17 có khách nào ở hay không. Đến một nửa số phòng khách sạn không có khách. Vì vậy phòng đặc biệt không có ai ở cũng là tự nhiên. Abel ghi tên cho ông chủ vào phòng đó, rồi anh đứng ở quầy tiếp tân chờ đến hơn một tiếng đồng hồ. Anh trông thấy Melanie bỏ ra, mặt mũi sưng xỉa như cô ta vừa mới khóc vậy. Vài phút sau, bố cô bước theo. Anh kiếm lấy một chai buốc bông đi, Abel. Chắc là khách sạn phải có chứ. Rồi lên phòng tôi ngay nhá. Abel lấy hai chai buốc bông ở tủ riêng của anh, rồi lên tầng 17 và đến phòng ông. Trong bụng vẫn lo nghĩ không biết Melanie có nói gì với bố không. Anh mở chai rượu, tự rót cho anh một cốc lớn. Abel ạ. David Leroy nói. Một lần nữa Abel cảm thấy sợ, chưa biết chuyện gì xảy ra. Lòng bàn tay anh bắt đầu toát mồ hôi. Chả có lý vì anh muốn lấy con gái ông chủ mà bị đuổi việc sao? Leroy với anh đã là bạn gần gũi với nhau hơn một năm nay rồi. Chuyện gì rồi anh cũng sẽ biết ngay đây thôi. Uống cạn cốc rượu của anh đi. Abel nốc một hơi hết cốc rượu. Và David Leroy cũng vậy. Abel, tôi hoàn toàn sập tiệm rồi. Leroy ngừng lại một chút và lại rót rượu cho cả hai người. Một nửa nước Mỹ cũng sập tiệm rồi đấy, anh thử nghĩ xem. Abel không nói năng gì, phần vì anh không nghĩ ra điều gì để nói. Hai người ngồi nhìn nhau rồi lại uống tiếp một cốc nữa. Và Abel đã cố thốt ra. Nhưng ông vẫn còn làm chủ 11 khách sạn kia mà. Đó là trước đây thôi, David Leroy nói. Phải nói đó là quá khứ, Abel ạ. Tôi không còn làm chủ một khách sạn nào nữa. Ngân hàng đã thu về cho họ từ thứ năm tuần trước rồi. Nhưng nó thuộc về ông kia mà. Nó thuộc về gia đình ông từ hai đời nay rồi kia mà, Abel nói. Phải, trước kia thì thế, bây giờ thì khác rồi. Bây giờ nó thuộc về ngân hàng cả rồi. Không có lý do gì anh không biết tất cả sự thật đó, Abel. Hầu như mọi người ở Mỹ lúc này đều gặp tình trạng ấy. Anh to, anh bé cũng vậy cả thôi. Khoảng 10 năm trước đây, tôi vay 2 triệu đô la và lấy những khách sạn đó ra ký quỹ. Tôi đem tiền đó ra kinh doanh cổ phiếu, gửi nó vào những công ty rất vững chãi. Tôi đã xây dựng vốn lên đến gần 5 triệu và cũng vì thế tôi không quan tâm gì đến những khách sạn nữa. Và lại, nó vẫn luôn luôn được giảm thuế tính vào lợi nhuận tôi kiếm được trên thị trường. Đến bây giờ, những cổ phiếu khách sạn ấy không còn giá trị gì nữa. Chỉ có đem làm giấy vệ sinh mà thôi. Trong 3 tuần qua, tôi cố sức bán đi, nhưng không có một ai mua cả. Thế là, thứ năm vừa rồi, ngân hàng đã khóa sổ lại đối với tôi. Abel nhớ là anh nói chuyện này với chủ ngân hàng đúng vào hôm thứ năm. Hầu hết những người nào là nạn nhân của cuộc phá sản lần này chỉ còn có mấy mẩu giấy để đảm bảo cho những khoản vay của họ thôi. Nhưng với trường hợp của tôi thì ngân hàng đã có giấy tờ đem ký quỹ khách sạn từ trước rồi, nên chả còn làm thế nào được nữa. Vì thế đến khi tôi sập tiệm, họ đã lập tức chiếm hữu các khách sạn rồi. Bọn họ có cho tôi biết là sẽ bán công ty này đi càng nhanh càng tốt. thật là điên rồ. Họ sẽ chả thu về được gì vào lúc này đâu. Còn nếu như họ ủng hộ chúng ta qua được cơn khó khăn này, thì chúng ta sẽ cho họ thấy đầu tư có lãi cho mà xem. Tôi biết anh làm được điều đó, Abel ạ. Nhưng họ đã có kinh nghiệm với tôi trong quá khứ rồi, nên không chịu như thế. Tôi đã đến gặp họ giới thiệu về anh, và còn bảo họ là tôi sẽ tập trung vào công ty này nếu như được họ ủng hộ. Nhưng họ không thèm quan tâm nữa rồi. Họ chỉ còn coi tôi như một loại ngớ ngẩn mới vào nghề, chẳng biết làm ăn gì nữa, và cũng không còn vốn liếng gì nữa. Trời ơi! Tôi mà có cơ hội quay lại được, tôi sẽ cho cái thằng chủ ngân hàng danh con ấy một trận, rồi chiếm luôn cả ngân hàng của nó nữa cho mà xem. Bây giờ đây, điều tốt nhất chúng ta có thể làm được là uống cho say đi. Vì tôi hết sạch rồi, không còn xu nào nữa, tôi phá sản mất rồi. Thế là tôi không hết. Abel chậm rãi nói. Không, anh bạn ơi, anh còn lại cả một tương lai trước mặt kìa. Bất cứ ai tiếp quản công ty này cũng không thể làm gì được nếu không có anh. Thế ông quên rằng tôi đã có 25% tài sản của công ty ư? David Leroy trừng trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng là ông ta đã quên khuấy đi cái điều đó. Ôi lạy Chúa! Tôi có biết đâu anh đã bỏ hết tiền vào cơ nghiệp của tôi như thế chứ, Abel? Giọng ông ta đầy cảm động. Bỏ hết, bỏ hoàn toàn, không còn giữ lại xu nào cả. Nhưng tôi sẽ không tiếc đâu, David ạ. Thà mất cho một người khôn ngoan còn hơn được một vài anh ngốc. Và anh lại rót rượu bốc bông vào cốc của mình. David Leroy long lanh nước mắt. Anh biết không, Abel? Anh là người bạn tốt nhất người ta có thể có được trên đời này. Anh chấn chỉnh lại khách sạn này. Anh lại bỏ tiền của mình vào đó. Bây giờ thì tôi làm cho anh sạt nghiệp mà anh không hề phàn nàn một lời nào cả. Rồi lại còn con gái tôi, nó không chịu lấy anh nữa cơ chứ. Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của dịch giả Anh Thư. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.